chứ tầm 40 tuổi thì. Đến như gia quyến nhà mình toàn hoa yêu với xà tinh cũng đã làm bạn với ông trời được mấy nghìn năm rồi. Tên kia mà là trâu già gặm cỏ non thì hắn là cái thể loại gì đây? Chẳng lẽ là trâu non ăn cỏ già à? Tiểu Lôi suy nghĩ lung tung trong lòng, không khỏi cảm thấy hơi buồn phiền. Hắn liền đứng dậy, cố nở một nụ cười, nói, tốt, cảm ơn mọi người, hừ, chỉ là giết một thánh kỵ sĩ thôi mà. Tuy cũng có chút thực lực, nhưng chưa đủ để úp hiếp ta. Tiểu Lôi vẫn có phần hậm hực. Cái cảm giác này, chính là của nam nhân thường có đối với tình địch của mình. Ta phải nhắc nhở ngươi điều này, Diệp Bất Quần mỉm cười, nói, mặc dù khi xưa DuPont có thể dễ dàng đánh bại một kỵ sĩ khác, để giành lấy danh hiệu thánh kỵ sĩ nhưng không có nghĩa thực lực đủ để đánh bại một thánh kỵ sĩ thực sự. Ngươi cũng biết mà, thực lực của thánh kỵ sĩ và kỵ sĩ thường khác nhau xa. Constantine bên cạnh nói thêm, đúng vậy, như bản thân ta, trước đây khi ta cùng một kỵ sĩ khác tranh đấu, mặc dù lúc ấy hai bên ngang sức, nhưng sau khi ta trở thành thánh kỵ sĩ, thực lực của ta đã vượt xa hắn nhiều. Đó là bởi vì, sau khi thắng được tuyển làm thánh kỵ sĩ, sẽ được thiên sứ đón nhận, ban cho lực lượng thiên sứ. Một khi có được lực lượng của thiên sứ thì thực lực ta đã tăng thêm một bậc. Chỉ có lúc đấy mới thực sự là thánh kỵ sĩ. Ngược lại mà nói, hiện ta đã bị lấy mất danh hiệu thánh kỵ sĩ nên cũng không thể dùng đến lực lượng thiên sứ nữa. Thực lực ta thật sự đã giảm nhiều rồi. Diệp Bất Quần giải thích thêm, tốt rồi, cảm ơn ngươi cung cấp cho ta thêm tin tức. Tiểu Lôi cười, mặc kệ như thế nào, ta cũng đã nảy sinh hứng thú đối với cái tên DuPont này, ngươi phải đi sao? Diệp Bất Quần hỏi, tên DuPont đó rốt cuộc là thế nào? Ngươi bị phiền toái gì hay sao? Hay là có quan hệ gì với hắn? Ừ, kể như là cũng có một chút, Diệp Bất Quần nghiêm mặt nói, ta biết ngươi rất lợi hại. Thế nhưng, nếu ngươi gặp được tên gia hỏa đó, ta khuyến cáo ngươi phải cẩn thận một chút. Ta vẫn cảm thấy tên đó rất đáng sợ, do dự một chút, lại nói tiếp, thậm chí ta cảm giác khi đó hắn phô diễn thực lực, căn bản không phải là thực thực chân chính của hắn. Diệp Bất Quần giải thích, ngươi có biết tại sao ta không hề luyện thánh quan thập tự kiếm đến mức mạnh nhất, mà chỉ chăm chú vào rèn luyện các động tác cơ bản của kiếm thuật, như đột kích chăng? Chính là bởi vì năm đó sau khi xem hắn giao đấu, ta đã thực sự bị rung động mạnh mẽ, không những thế còn có được rất nhiều cảm hứng, ta sẽ chú ý. Tiểu Lôi nói xong, chuẩn bị cáo từ. Trước khi hắn đi, Diệp Bất Quần đột nhiên ấp úng, Lôi, cái gì, cảm ơn ngươi. Ngữ khí Diệp Bất Quần có phần phức tạp, cảm cái gì. Tiểu Lôi bật cười, đêm nay ngươi cho ta biết nhiều thứ, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi đêm nay đã đàm đạo cùng ta, còn chỉ điểm cho ta rất nhiều. Còn nữa, rất nhiều việc khác đều phải cảm ơn ngươi. Giọng Diệp Bất Quần một mực thành khẩn khiến Tiểu Lôi cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ phẩy tay rời đi. Ngày thứ hai, Tiểu Lôi suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi gặp Điền Chấn. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi phòng đi xuống lầu thì thấy đám nữ nhân trong nhà đang ở phòng khách, mà ngồi trên ghế dài là một người khách. Không phải ai khác mà chính là tên đồ đệ của Tiểu Lôi, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa thấy Tiểu Lôi đi xuống đã nhiệt tình lớn tiếng hô, sư phụ. Sau đó lập tức nhảy đến ôm chầm lấy Tiểu Lôi, giọng điệu u oán tức giận nói, sư phụ, người đã rất nhiều ngày không có gặp con. Bây giờ cũng phải dạy con một vài tuyệt chiêu mới đi chứ. Tiểu Lôi cười khổ nói, ngươi sao lại đến đây? Tiểu Bạch lúc này mới thôi cười, vẻ mặt ra điều thần bí nói, sư phụ, con đến kể cho người một sự tình rất kỳ quái. Sự tình kỳ quái. Tiểu Lôi đã đến trước mặt mọi người, hỏi, Bảo Nhi ôm Bối Nhi trong lòng, một tay chống cằm. Mắt thấy Tiểu Lôi đã đến, cũng kêu lên, ba ba, người lại đây nghe này. Tiểu Bạch thật sự phát hiện một chuyện kỳ thú vô cùng. Con nghĩ thành phố này của chúng ta bị quỷ ám rồi. Tiểu Lôi nhìn Diệu Yên, thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng thì cũng biết đây không phải việc đùa. Hắn quay sang hỏi Tiểu Bạch, chuyện là như thế nào? Tiểu Bạch lại cười giảo hoạt, sư phụ, chuyện này cũng là do con khó lắm mới nghe lại từ người ta. Người xem, được rồi. Tiểu Lôi cười, ngươi nói đi, nếu việc ngươi nói thật sự thú vị thì ta sẽ dạy ngươi một loại pháp thuật mới. Tiểu Bạch nói, ồ, pháp thuật loại gì? Có thể dạy con bay được không? Tiểu Lôi lắc đầu, no, tiếng Anh, không, nhưng mà con muốn học bay. Tay Tiểu Bạch đập đập như chim vỗ cánh. Tiểu Bạch thân ái, nếu ngươi còn không nói, ta quăng ngươi ra khỏi cửa bây giờ. Tiểu Lôi thở dài, nhưng,

Sắc mặt hai người này đều tái nhợt, trắng đến thành xanh. Hai người nhìn cơ hồ giống nhau như đúc, đèn vừa sáng, người bên trái liền mở mắt. Con ngươi của hắn không ngờ là màu xám. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Long Nhãn, sau đó nhắm mắt lại không đếm xỉa tới, là ngươi, người còn lại dứt khoát ngay cả mắt cũng không mở, chỉ lạnh lùng nói, Long Nhãn, chẳng lẽ ngươi cũng không biết gõ cửa sao, sau đó lại hỏi một câu, ngươi tại sao lại đến đây? Có phải là đại nhân có chuyện gì phân phó chúng ta đi làm không? Đại nhân không có phân phó gì. Ta có việc hỏi các ngươi. Ngữ khí Long Nhãn ngưng trọng, ta hỏi các ngươi, hai ngày hôm nay các ngươi không ra ngoài chứ? Có làm cái gì không? Ngươi hỏi điều này để làm gì? Người có con ngươi màu xám có phần bực mình, trả lời vấn đề của ta. Long Nhãn có chút căm tức, không có gì, chỉ là ra ngoài chút thôi. Người có con ngươi màu xám tùy ý trả lời một câu, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Long Nhãn nói, cái tên kỵ sĩ đó tựa hồ đã phát hiện các ngươi đã làm việc xấu gì đó, vừa rồi hắn đã ra cảnh cáo với ta. Ta hiện tại cảnh cáo các ngươi, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, mặc dù bởi vì sự tồn tại của đại nhân, lần này Vatican tạm thời lựa chọn thái độ hòa bình cùng chúng ta, thế nhưng nếu các ngươi bị tên kỵ sĩ đó phát giác đã làm gì, vậy hậu quả, đủ rồi. Long Nhãn. Người có con ngươi màu xám nhếch môi, lộ ra cái mồm đầy răng trắng ẩn. Ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Ngươi. Một huyết thân ti tiện bật thấp, đang ra lệnh cho bá tước ta sao? Trong mắt Long Nhãn lóe lên một tia hỏa khí. Nhưng hắn lập tức khống chế, hít sâu một hơi, ngươi nghe đây. Ta biết có lẽ trong lòng người cao quý như ngươi, coi thường cái tên huyết thân như ta đây. Nhưng lần này, thân vương đại nhân, chỉ định do ta phụ trách hết thảy hành động của các ngươi, ngươi có thể không nghe lời ta, chỉ có điều sau khi trở về. Thân vương đại nhân sẽ tự tay móc trái tim của ngươi, cơ thịt trên mặt người có con ngươi màu xám khẽ giật giật, tím mặt cả giận, câm miệng. Tên huyết thân hèn mọn ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta tùy thời đều có thể hút sạch máu của ngươi, ngươi có thể. Long Nhãn ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, thế nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận, được rồi. Ngươi vẫn một mực nhắm mắt bên cạnh lúc này mới mở mắt, đôi con ngươi không ngờ là màu tím. Hắn cười hi hi nói, đường cổ bá tước, ta cảm thấy Long Nhãn nói đúng, chúng ta hiện tại nên lấy đại cục làm trọng, hừ. Đường cổ bá tước có con ngươi màu xám kia hít sâu một hơi rồi ngậm miệng lại, Long Nhãn không hề nhìn hắn, xoay người đi đến chỗ cái cửa trong phòng, đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua trong phòng, ngoảnh đầu lại, sắc mặt có phần bất thiện, Alpha đâu? Cái tên gia hỏa đó đã đi đâu rồi, Alpha? Gia hỏa có con ngươi màu tím đó ngẩng người ra, sau đó dụng lực dây huyệt thái dương, ôi, trời ạ, tên đó không ngờ lại không gọi chúng ta mà tự mình đã đi trước rồi. Cái tên hỗn đản không có nghĩa khí này, hắn đi rồi. Long Nhãn cả giận nói, chẳng nhẽ các ngươi đã quên. Không có mệnh lệnh của ta và đại nhân, các ngươi không được tùy tiện đi loạn, được rồi, Long Nhãn. Người có con ngươi màu tím cười hi hi nói, ngươi bớt giận đi, ngươi ngẫm lại xem, đã bao nhiêu ngày rồi. Đại nhân căn bản là không triệu hồi chúng ta ở trong phòng quá buồn bực, đã chóng muốn nổi điên rồi. Còn nữa mỗi ngày đều phải cố nuốt trôi máu heo, trời ạ, Long Nhãn cắn răng, hung tợn nói, ta hỏi ngươi. Hắn ở chỗ nào, được rồi. Người có con ngươi màu tím thở dài, cơ thể nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở trước mặt Long Nhãn. Vóc dáng hắn cực kỳ cao lớn, đỉnh đầu Long Nhãn chỉ có thể chạm đến cằm hắn, hắn cười nói. Cách nơi này hai con đường, rẽ trái vào một ngõ nhỏ, có một quán bar hết sức hỗn tạp, ta dám đánh cược, tất cả rác rưởi trong thành phố này, đều tập trung tại địa phương đó, một nơi thú vị, càng thú vị chính là, tên của quán bar đó, hình như gọi là Hấp Huyết Quỷ Chi Gia, ngươi xem. Có phải là rất lý thú không? 10 phút sau đó, Long Nhãn đã dẫn theo hai người đứng ở cửa Hấp Huyết Quỷ Chi Gia, đây là một địa phương rất tồi tàn. Tự hồ là một cái tầng hầm được cải tạo thành. Đứng ở cửa có hai tráng hán thân hình cao lớn, vừa thấy đã biết không phải là người tốt lành gì, vốn muốn ngăn trở Long Nhãn đi vào, thế nhưng vừa thấy hai hấp huyết quỷ phía sau hắn, lập tức cười hì hì tránh nhanh ra. Xem ra cũng nhận thức được, các ngươi nhất định đã đến đây rất nhiều lần. Long Nhãn quay đầu cả giận nói, ồ, được rồi, đừng có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Lỗ tai ta đã chống kết kén rồi, ý nói nghe đến mức phát chán nên kết kén để không nghe thấy nữa. Người có con ngươi màu tím cười hì hì đẩy Long Nhãn đi vào bên trong, hiện tại Alpha nhất định đang sảng khoái ở bên trong, xuyên qua một con đường độc đạo bẩn thỉu, bên trong có chút mùi của đường ống xả nước, lập tức tiến vào một không gian có nóc hình vòng cực lớn, phía trước mặt truyền đến tiếng nhạc heavy metal mạnh đinh tai nhức óc, đám người đông nghịt, vô số nam nữ trai gái dồn lại cùng một chỗ, theo tiếng nhạc vặn vẹo lắc lư điên cuồng. Trang phục của tất cả mọi người đều kỳ quái. Có bằng khắc tộc, để kiểu tóc dạng Mohican, còn có người xỏ chi chít những cái khuyên sắc ở mí mắt, ở môi, nơi này được mặc nhiều nhất là các loại áo khoác da với quần bò. Bất quá đều là xanh xanh đỏ đỏ. Gái thì đôi mắt cũng đủ mọi màu sắc, trông giống như yêu quái, mặc sức để cơ thể phơi bày trong không khí dơ bẩn, còn có người đang cầm những ly rượu kỳ quái đầy màu sắc uống thỏa thích. Sau đó ra sức lắc đầu, so sánh với người chung quanh, hai hấp huyết quỷ mà Long Nhãn dẫn đến, mặc dù con ngươi có màu xám với màu tím, nhưng ở giữa đám người này, hình dạng ngược lại trở nên bình thường nhất, dụng lực đẩy một cô gái mắt say lờ đờ mông lung đụng vào lòng mình, mặc đồ cơ hồ so với nội y còn ít hơn, Long Nhãn có phần bực mình, trống lớn nói, tìm được Alpha, sau đó dẫn hắn rời khỏi đây, mà ngay lúc Long Nhãn đợi mấy người gian nan tìm người trong đám đông đông nghịt, tại cửa hấp huyết quỷ chi gia, lại có tân khách đến, một thanh niên dáng người cao ngất ngưỡng, mặc một cái áo ngoài có phần tùy tiện, trên mặt mang theo nụ cười uể oải, đứng ở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm biển phía trên, hấp huyết quỷ chi gia, con mẹ nó, đưa ra cái loại danh tự yểu mệnh này, không thành quỷ mới là kỳ quái. Hắn quay đầu lại liếc một thanh niên ngoại quốc đứng bên cạnh, mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc, Tiểu Bạch, chính là nơi này hả? Tiểu Bạch có chút khẩn trương, có phần rụt rè, sắc mặt hắn lại thêm xấu hổ, đi đến bên người Tiểu Lôi, hạ giọng nói, sư phụ, chúng ta lẻn vào cục cảnh sát, trộm tư liệu của bọn họ, thật sự không có việc gì chứ. Cái này chính là phạm pháp A, Tiểu Lôi nhún nhún vai, ngươi nên rõ, vụ án này cảnh sát không thể phá được, chúng ta ra tay hỗ trợ, nên được thưởng mới phải chứ. Được rồi, không nói mấy thứ này nữa, hôm nay chúng ta chạy cả ngày, rốt cuộc mới tìm được nơi này. Các cô gái kia bình thường thích tới nơi này chơi đùa sao? Ai, xem ra cũng là một tiểu thái muội a. Hắn vừa lắc đầu, lại vừa tiến vào bên trong, đứng lại. Hai tráng hán ở cửa ngăn lại, các ngươi tựa như rất lạ mặt a. Ách, tại sao? Không thể đi vào à? Một tráng hán chỉ vào một cái bảng bên cạnh, không thấy trên đó viết gì sao? Nơi này là câu lạc bộ hội viên, câu lạc bộ hội viên. Tiểu Lôi nhịn không được cười, trời ạ. Cái loại địa phương đổ nát tựa như đống rác này, còn làm câu lạc bộ hội viên, ngươi có thẻ hội viên không? Có thể ngươi không có, nhưng phải được hội viên ở đây làm người giới thiệu mới được. Tráng hán hồ nghi liếc nhìn hắn, không có. Tiểu Lôi nhếch mép cười, ta không có thẻ hội viên, cũng không biết hội viên nào, thế nhưng ta biết bằng hữu khác, bằng hữu phi thường, phi thường, phi thường tốt. Tin tưởng rằng các ngươi nhất định rất thích đám bằng hữu này của ta, nói xong. Hắn dường như làm ảo thuật, móc từ trong ngực ra một tập tiền mặt rất dày. Sau đó dường như tiện tay như vứt rác ném vào tay tráng hán, miệng cười nói, ngươi xem đám bằng hữu này của ta có phải rất đáng yêu không? Ha ha ha ha ha, nói xong, không lý tới hai tên tráng hán đã bị tiền dọa chết người, bước nhanh vào trong, nhanh lên, Tiểu Bạch. Tiểu Lôi kéo Tiểu Bạch đi vào trong, hạ thấp giọng nói, mau mau mau lên, đó là chướng nhãn pháp thôi, mấy giây sau sẽ biến mất. Thừa dịp bọn chúng không có phản ứng, nhanh đi vào, a, dạ. Tiểu Bạch cơ hồ cũng bị tiền dọa chết khiếp, vậy tập tiền đó, quả thực giống như hai viên gạch a, nói bậy. Ta giúp cảnh sát phá án, chẳng lẽ tiểu gia ta còn phải tự mình móc tiền túi ra sao? Xuyên qua hành lang kia, Tiểu Lôi lập tức gần như bị tiếng nhạc mạnh trước mặt đánh ngã, hắn bít lỗ tai, kinh ngạc nhìn đám người đông nghịt bên trong, tiếng nhạc kia cơ hồ đâm thủng màng nhĩ hắn, hắn ngoảnh đầu lại. Hít sâu một hơi, cố gắng dùng thanh âm lớn nhất quát về phía Tiểu Bạch, trời ạ. Người thường xuyên tới loại địa phương này, nếu không phải kẻ điếc, thì nhất định là lỗ tai có vấn đề. Đi về phía trước hai bước, tiện tay lấy từ một gia hỏa đang lắc đầu như muốn gãy cổ ở trước mặt một ly rượu có màu sắc quái dị. Tiểu Lôi thử nghiệm uống một ngụm, sau đó nhíu mày nhổ ra, mẹ, cái thứ này con mẹ nó là gì, làm sao lại có mùi phẩm, cố gắng chèn đẩy đám người, đi tới quầy ba bên cạnh. Một tên phục vụ mặc đủ loại màu sắc, tóc giống như công xòe cánh ở phía sau quầy ba, Tiểu Lôi tùy ý chỉ một ly gì đó, hầu rượu lập tức chìa ra ba ngón tay, 30, không, 300, con mẹ nó. Tiểu Lôi chửi một câu, sau đó nhìn thoáng qua cái thứ rượu phục vụ đang lắc trong cái chai với bộ dạng khả nghi, mùi vị cùng với cái thứ vừa rồi mình uống tựa hồ khác nhiều, mẹ kiếp, một ly cái thứ này mà đòi 300. Con mẹ nó so với rượu so còn đắt hơn, lập tức hắn bình thường trở lại, cái đám gia hỏa này phỏng chừng uống quá nhiều rồi, cho dù cho bọn chúng uống nước tiểu, bọn chúng cũng vị tất có thể nhận ra mùi, bất quá, mở quán rượu thực sự là ngon ăn a, tiểu gia có nên mở một cái không đây? Ngay lúc này, ánh mắt Tiểu Lôi đột nhiên sáng ngời, bằng khắc tộc, vào những năm 70, một đám người được phát hiện. Bọn họ giơ ngón tay giữa lên tỏ vẻ miệt thị. Nam chải đầu như màu gà, nữ thì cạo trọc đầu, mũi xỏ khuyên, người bôi đầy bột huỳnh quang. Bọn họ chính là bằng khắc tộc, bọn họ mặc quần bò mài thành lỗ thủng, có in hình đầu lâu với mỹ nữ, thích biểu hiện sự khác thường, biểu hiện sự phản nghịch, sự bất mãn với xã hội thực tại, mặc tây trang. Kiểu tóc màu gà, mô hắc, của bằng khắc tộc, bắt nguồn từ chiếc mũ sắt trên đầu các chiến sĩ La Mã cổ. Hay còn gọi là kiểu tóc mô kiên, tiểu thái muội, danh từ trong truyện Đài Loan, nguyên chỉ khúc múa thoát y, sau chỉ đám nữ sinh tiểu lưu manh hoặc là đi cùng tiểu lưu manh, chương 324, tuyệt sắc diễm cơ. Đang lúc Tiểu Lôi đảo mắt nhìn chung quanh, đột nhiên một luồng hương khí nồng đậm phả vào mặt. Mùi thơm đó dường như không giống với bất cứ mỹ phẩm nào mà Tiểu Lôi biết, mà là hương liệu kỳ lạ nào đó. Lập tức bên trái phải đến từng luồng gió thơm, một thanh âm dường như nhu mì đến tận xương tủy truyền đến, thanh âm ấy vừa mềm mại lại thân thiết, phản phất giống như yếu mềm từ tận xương tủy. Hả, anh đi có một mình à? Theo những lời này, một người đã nhẹ nhẹ nhàng nhàng tới bên người Tiểu Lôi, ánh mắt Tiểu Lôi nhất thời sáng ngời, chỉ thấy đứng trước mặt là một mỹ nhân lẳng lơ vô cùng. Nữ nhân này có vóc người cực cao, cơ thể dường như không có đến nửa đoạn xương, vể oải tựa lưng cạnh quầy ba, vô ý mà lại như cố ý ưỡn bộ ngực mềm mại trắng nõn, hiển lộ đầy đủ cái vốn ngạo nhân của nàng ta. Chỉ liếc nhìn qua, Tiểu Lôi lập tức có thể khẳng định bất cứ nam nhân nào, cái nhìn đầu tiên khi thấy nữ nhân này, căn bản sẽ không chú ý tới chỗ khác, toàn bộ sự chú ý khẳng định đều sẽ bị hai ngọn Everest kia của nàng ta hấp dẫn, hình măng tre. Tiểu Lôi trong lòng suy tưởng lung tung, lúc này mới cưỡng bách mình dời ánh mắt từ địa phương dụ người kia ra, cẩn thận đánh giá nữ nhân này một chút. Nhưng ai biết được, lần liếc mắt xem xét này, ánh mắt rốt cuộc cũng không chuyển dời tí tẹo nào. Nữ nhân này chẳng những vóc người nóng bỏng, y phục dường như càng thêm tận lực muốn dụ hoặc nam nhân phạm tội. Nàng ta mặc một cái áo choàng không tay, phía trước khoét rộng ra, bên trong là một cái áo lót tơ tằm màu đen nhỏ bó sát người, rất nhỏ, cỡ chỉ vừa vặn ôm lấy xuân quang trước ngực nàng ta. Tiểu phúc phẳng lì kia lại thêm cái eo nhỏ giống như rắn nước lộ ra. Trên tiểu phúc một chút là cái bụng thon nhỏ, còn trang điểm một số viên bảo thạch màu lam nhỏ, ho khan một tiếng, Tiểu Lôi thở dài trong lòng, đặt ánh mắt lên mặt đối phương. Nữ nhân này có một đôi mắt đào hoa cực kỳ dụ nhân. Đôi mắt tương đối dài mảnh, chỗ khóe mắt thoáng khẽ xếp lên. Càng trọng yếu chính là, con ngươi của nàng ta, không ngờ lại giống như mèo ba tư, một cái màu lam, cái kia lại là màu lục, nàng ta tự hồ rất rõ ràng về mị lực của ánh mắt mình. Cố ý trang điểm thêm nơi khóe mắt nhãn ảnh, mỹ phẩm bôi vào mí mắt, màu tím nhạt, khiến cho người ta vừa thấy gương mặt nàng ta, lập tức sẽ bị đôi mắt kia câu hồn nhiếp phách. Mũi của nàng ta cao, nước da trên mặt trắng như tuyết, môi dày phơn phớt đỏ, phản phất giống như quả đào mật chín, khiến cho người ta nhìn mà tiếc hận không được tiến tới cắn mạnh một miếng. Nói tóm gọn lại một câu. Đây tuyệt đối là một nữ nhân đẹp quyến rũ có thể làm điên đảo thần hồn nam nhân. Nếu ở vào thời cổ đại, tuyệt đối sẽ là đắc kỷ, hoặc là bao tự cái loại họa thủy, mầm tai họa, hại nước hại dân, nhìn đủ chưa? Tuyệt sắc diễm cơ này, cơ, chỉ phụ nữ đẹp thời xưa, tự hồ cũng không thèm để ý đến việc bị Tiểu Lôi dò xét như vậy, dường như đã quá quen bị nam nhân đánh giá kiểu này rồi. Ánh mắt nàng ta hình như không kiên kỵ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lôi, thanh âm nàng ta nói chuyện ngọt ngào thân thiết mềm mại, lại mang theo ba phần giọng mũi hờ hững, càng làm cho nam nhân nghe mà nảy lòng hưu dạ vượng. Nhưng Tiểu Lôi lại chú ý một điểm, giọng điệu nàng ta nói chuyện tựa hồ có chút cứng nhắc, liên tưởng đến sống mũi quá cao của nàng ta, còn có vóc người nóng bỏng kia nữa, nữ nhân này tựa như không phải là người da vàng, chào cô. Tiểu Lôi cười, anh làm sao lại uống cái thứ gì mà yếu ớt thế này? Mục quang của tuyệt sắc diễm cơ đảo qua ly rượu trong tay Tiểu Lôi, nam nhân nên uống loại mạnh mẽ một chút. Dừng một chút,

A Liệt đột nhiên gầm to một tiếng, cơ thể tiến tới một bước, lộ ra bắp tay đầy gân xanh, nhất thời cánh tay bạo phát ba phần, không ngờ chắn trước trảo của Đường Cổ, đồng thời chụp lấy tay súng kia đẩy ra sau, miệng quát, lùi lại, đồng thời chách một tiếng, rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, kiếm phong rung lên, dường như linh xà, quấn lấy cánh tay Đường Cổ. Đường Cổ lúc đầu căn bản là khinh thường. Hắn tự phụ thân thể cường hãn, đao kiếm khó phạm, hoàn toàn không đếm xỉa tới nhuyễn kiếm của A Liệt, nhưng ngay lúc kiếm phong nhuyễn kiếm của A Liệt xẹt qua thân thể hắn, nhất thời từng mảnh tay áo bị rách vụn, cánh tay hắn lập tức dính hơn hai vết máu thật sâu, cũng may mà hắn phản ứng theo huấn luyện, cánh tay nhói một cái, lập tức biết là không ổn, vội vàng rụt tay lại né, đồng thời cấp tốc phóng ra một cước. A Liệt thấy cuồng phong trực ập tới, lập tức cơ thể lùi lại né tránh, nhưng sao mà tránh được? Chỉ đành vận khí hoành tay kia lên ngăn cản, bịch một tiếng, cơ thể A Liệt thụt lùi mấy bước, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, xương tay đã gãy đoạn, trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, với tu vi của hắn, đi theo Điền Chấn 20 năm, học được một thân võ công, mặc dù không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng một thân công phu khổ luyện, cũng rất khá, nào biết vừa đối mặt, đã bị người ta đá gãy tay, Đường Cổ lui lại vài bước, cũng thấy kinh nộ đang xen, may là hắn phản ứng nhanh, nếu không, một nhát kiếm kia e rằng đã chặt bỏ cánh tay hắn. Đường Đường là huyết tộc bá tước, há có thể chịu được đại nhục này, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thanh nhuyễn kiếm trong tay A Liệt có hình dạng đặc biệt, kiếm phong không ngờ mơ hồ chớp động mấy phần ngân quang. Long Nhãn phía sau kinh nghi một chút, không khỏi thấp giọng buộc miệng, hả? Đây là vũ khí được thánh lực gia trì, mấy tên huyết tộc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều kinh ngạc, không thể tưởng được trong tay người Đông Phương này, không ngờ lại có vũ khí được lực lượng quang minh hệ gia trì, bọn họ không biết rằng, kiếm trong tay A Liệt, nào có cái gì gọi là gia trì đâu, mà là nhuyễn kiếm Trung Quốc chính tông, chỉ có điều Điền Chấn từ trước có qua lại với Cổ Trung Hòa Thượng, hơn nữa bản thân Điền Chấn cũng xuất xứ từ Ngũ Hành Tông, tự nhiên ngay cả một chút pháp thuật chả lẽ cũng không hiểu, thanh nhuyễn kiếm trong tay A Liệt này chính là năm đó sau khi một lần lập được đại công, Điền Chấn đã tặng cho hắn làm lợi khí hộ thân. Đó là một trong số ít vũ khí mà các đời Ngũ Hành Tông Điền Môn trước kia lưu truyền lại và đã được pháp lực quán chú. Chỉ là Ngũ Hành Tông Điền Môn dùng võ nhập đạo, võ công mới là cơ sở, cho nên pháp lực tương đối yếu. Cái gọi là pháp lực quán chú, bất quá cũng tựa như Mao Sơn đạo sĩ, dùng nước bùa tẩm vào, là pháp khí cực kỳ bình thường dùng để bắt quỷ trừ tà mà thôi. Mà đã là loại có thể bắt quỷ trừ tà thì đối với đám tương tự huyết tộc thuộc về hắc ám lực lượng cũng có thể gây thương tổn nhất định. Cho nên vừa thấy món này đã làm mấy huyết tộc lầm tưởng là thánh lực của đại địch sinh tử Vatican. Quan hệ giữa huyết tộc cùng Vatican là thề bất lưỡng lập. Đường Cổ vừa thấy trên kiếm trong tay A Liệt ẩn ướt phản xạ quang mang, không phải thánh lực thì là cái gì? Lập tức càng giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, vặn người đánh tới lần nữa. Hắn khai mở song thủ, thủ chưởng tỏa ra một luồng hồng quang, chộp thẳng đến chỗ yếu hại của A Liệt. A Liệt kinh hãi, lùi lại hai bước, dùng hết bản lĩnh bình sinh, xuất ra một bộ kiếm thuật chính tông của Ngũ Hành Tông Điền Môn, tức thời liền thấy kiếm quang lấp lánh, trên dưới tung bay. Bộ kiếm pháp này hắn đã khổ luyện nhiều năm, vừa múa lên, quả nhiên giọt nước cũng không lọt. Đường Cổ mặc dù cùng nộ, đối mặt A Liệt, chỉ muốn một phát vặn gãy cổ hắn, nhưng A Liệt thủ rất kín, trong nhất thời không ngờ lại không bị hắn tóm được. Mà pháp khí nhuyễn kiếm trong tay A Liệt cũng khiến hắn có phần kiêng dè, không dám lại dùng thân thể mình ngạnh đỡ. A Liệt mồ hôi đầy đầu, chỉ cảm thấy từ trước đến giờ bình sinh động thủ với bất cứ người nào cũng không đến nỗi phải cố hết sức như vậy. Đôi móng vuốt của đối phương dường như quỷ mị, liên tục không rời cổ mình, kình phong cuồng loạn, đập vào trên mặt hắn giống như bị đao cắt, mà từng kiếm mình xuất ra, lại dường như một đi không trở lại. Chưa nói đến đâm trúng đối phương, ngay cả một mảnh chéo áo của đối phương cũng chạm không đến. Mà qua lại vài lượt, trên cánh tay A Liệt đã bị đối phương rạch cho vài đạo huyết ngân. Kỳ thật với thực lực của A Liệt, làm sao có thể ngăn cản nhiều chiêu với một huyết tộc bá tước như vậy được. Nếu không phải Đường Cổ kiên dè kiếm trong tay hắn thì đã sớm một trảo vặn gãy cổ hắn. Chỉ là Đường Cổ quá quý trọng thân thể mình, hắn tự phụ thân là bá tước, nếu bị một người bình thường cầm trường kiếm, lại đâm bị thương thân thể cao quý của hắn, chảy ra mấy giọt huyết dịch cao quý, sau này mà truyền ra ngoài, mình cũng không cần gặp người ngoài nữa. Kỳ thật với thực lực của hắn, nếu không đếm xỉa tới của trường kiếm đối phương, liều mạng tiếp cận một chút, lập tức có thể kết liễu tính mạng của A Liệt. Mà trong tay A Liệt mặc dù là pháp khí, Nhưng hiện tại với hắc ám lực lượng của huyết tộc, vị tất thật sự có thể thương tổn đường cổ nửa phần, nói thì lâu, kỳ thật cũng chỉ trong phút chốc. Thủ hạ phía sau A Liệt đều là tâm phúc ngày thường của hắn, mắt thấy lão đại độc đấu khổ cực, mặc dù thấy đối phương lợi hại, lại còn đau thương bất nhập, lúc này cũng không đứng ngoài nữa, quát một tiếng, nhất tề xông lên, đường cổ bá tước há có thể để những người này trong mắt. Giơ tay nhấc chân, đã tiện tay tóm lấy hai tên đánh văng ra ngoài, lập tức gãy xương đứt gân. A Liệt nhìn thấy thủ hạ mình dẫn theo bị tử thương, trong lòng vừa gấp vừa giận, hét lớn, lui xuống hết. Để tự ta lên, chính ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng nổ, ầm, lập tức hỏa quang trùng thiên, cửa lớn của hành lang vỡ ra rầm rầm, một luồng hỏa quang từ bên ngoài rần rần tiến vào. Đám người bên ngoài cũng đang đại loạn, tiếng nhạc heavy metal ầm ĩ đinh tai kia sớm đã ngừng lại, cả đám hoảng sợ tranh giành chạy ra ngoài. Mà không biết tiếng nổ mạnh ở đâu ra, bỗng nhiên, tất cả đèn trong đại sảnh đồng thời tắt phục, hành lang trong nháy mắt là một khoảng tối mù, đám người bên ngoài chợt la hoảng lên, càng thêm rối loạn, ngay lúc này, thình lình trên đỉnh đầu vọng đến một thanh âm vù vù phấp phới. Thanh âm kia bay bổng, có vài phần như từ xa tới, lại dường như mang theo vài phần thần bí kiêu ngạo, chỉ nghe thấy thanh âm này lớn tiếng nói một câu, nhưng ngôn ngữ này lại không phải là trung văn, sau đó một đạo quang mang kỳ dị lóe lên. Quang mang trong nháy mắt đã chiếu sáng cả cảnh vật tối đen chung quanh, dường như còn mang theo vài phần khí tức thần thánh quang khiết. Ầm một tiếng, một đạo thập tự quang nhận từ trên trời giáng xuống, đã phá vỡ nát trần nhà, vô số đá vụn văng xuống đèn đóm, sau đó thoáng rắc một cái, ngọn đèn treo trên đỉnh đầu đã vỡ tan. Mấy huyết tộc đều biến sắc, ngay cả Ever cũng kìm không được hạ giọng nói, thánh quang thập tự kiếm. Người Vatican tới rồi sao? Long Nhãn cũng biến sắc, nói: kiếm khí kinh khủng như vậy, là cấp bậc thánh kỵ sĩ rồi, bọn họ nói không phải là tiếng Trung, A Liệt tự nhiên là nghe không hiểu, bất quá A Liệt cũng nghe ra, ngữ khí đối phương mơ hồ có vài phần hoảng hốt. Từ lúc vừa rồi đột nhiên tối đen, A Liệt đã lăn một vòng, cơ thể lăn đến cạnh tường, mấy tên thủ hạ cũng lập tức né nhanh tới cạnh tường, còn có vài người tránh né hỏa quang, dứt khoát đâm nhào vào phòng bên cạnh, mấy huyết tộc nghe thấy mấy chữ thánh kỵ sĩ này. Ngay cả tên đường cổ hung hăng ngạo mạn kia cũng biến sắc. Sự tồn tại của thánh kỵ sĩ quả thực so với cấp bậc huyết tộc như hắn còn phải mạnh hơn nhiều. Cho dù tại châu Âu, huyết tộc cũng chỉ có số ít thân vương mới có thể địch nổi, làm gì có chuyện cấp bậc bá tước nho nhỏ như hắn có thể đối phó được, đặc biệt là Long Nhãn, trong lòng càng hoảng sợ. Lúc này bên cạnh Tây Môn có sự tồn tại của Tiêu, Tiêu chính là thuộc kỵ sĩ đoàn. Khó tránh lần này Vatican cùng Hắc Ám hội nghị tạm thời đình chiến, lại đột nhiên thi hành quỷ kế gì đó. Nghĩ đến đây, Long Nhãn không khỏi chảy mồ hôi lạnh, lớn tiếng nói, đi nhanh thôi, đường cổ cũng không thèm quản đến A Liệt nữa, mấy người tranh nhau xông ra ngoài. Ever lại đột nhiên kêu lên, đường cổ, đừng có quản người ta muốn đi đấy. Đường cổ còn chưa trả lời, một huyết tộc khác đã cười hì hì nâng Tiểu Lôi lên, lớn tiếng nói, ở chỗ ta. Hắn chợt lấy làm lạ. Thân thể nhân loại này sao lại lạnh như băng vậy? Chính lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu vang đến một loạt tiếng nổ rầm rầm, Long Nhãn sắc mặt thoáng biến đổi, đột nhiên lớn tiếng nói, hắn trên đỉnh đầu, chúng ta mau xông ra ngoài. Vừa dứt lời xong, liền nghe thấy trên đỉnh đầu gầm một tiếng, nóc phòng đã sụp đổ, một nhân ảnh từ trên cao hạ xuống, chưa đáp xuống đất, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một đạo thập tự quang nhận cực lớn đã lăn không chém xuống, trong kiếm khí tràn ngập một luồng ánh sáng rực rỡ thánh khiết. Không phải quang minh thập tự kiếm thì là gì chứ? Trăm ngàn năm qua, huyết tộc hắc ám hội nghị chết dưới quang minh thập tự kiếm cũng không biết đã bao nhiêu, hơn nữa trông thấy uy thế kiếm này, sợ rằng chỉ có cao thủ cấp bậc thánh kỵ sĩ mới sử ra được. Mấy người đều kinh hãi, lập tức bỏ chạy ra ngoài, Ever không ngờ còn hảo tâm, chụp lấy Long Nhãn, thân thể chạy trước dường như một mảng bóng đen phóng ra ngoài. Miệng mím chặt phía sau chính là tên huyết tộc đang khiêng Tiểu Lôi. Đường cổ bá tước chạy cuối cùng, cơ thể hắn vừa động, chỉ cảm thấy một cổ kiếm khí lăng lệ đã tới sau, hắn chỉ cảm giác được sau lưng đau nhức, liền thấy kiếm quang đâm xuyên từ sau ra trước ngực, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng thân thể lại dần dần lạnh như băng, ngực đau kịch liệt, cước bộ lảo đảo, rồi ngã xuống, vài tên đồng bọn đằng trước sớm đã không để ý đến hắn mà bỏ chạy, làm gì còn có người cứu hắn, cơ thể đường cổ vừa ngã xuống, lập tức lăn một vòng. Hắn dưới tình thế cấp bách liền liều mạng, hét lớn một tiếng, miệng nhất thời ló ra hai cái răng nanh sắc bén, sắc mặt tái nhợt, mười ngón tay phình ra vài lần, lộ ra bản thể hấp huyết quỷ, toàn thân hiện ra một đoàn hồng quang, cơ thể rung lên, bộ y phục màu đen tuột ra, đột nhiên tự động nát vụn, vô số mảnh nhỏ trong nháy mắt bắn tới nhân ảnh phía sau, từng mảnh nhỏ y phục mềm mại, không ngờ phản phất như đao phong sắc bén, hắn lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng làm sao chạy thoát được. Cơ thể vừa mới bắt đầu trốn, chân vừa mới cách mặt đất chưa đến một xích, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, tức thì chợt cảm giác được sau gáy một đạo hàn khí lóe lên, cảm giác kia dường như không đau một chút nào, chỉ cảm thấy rất lạnh, vô cùng lạnh, dường như lạnh đến tận sâu trong linh hồn. Cuối cùng, hắn đột nhiên cảm giác được thị tuyến mình đã bắt đầu bồng bềnh, sau đó không ngờ giữa không trung xoay tròn 360 độ rồi cuối cùng rơi xuống. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là một thân thể cao gầy phía sau, đứng tại đó, tay chân cứng đờ, máu tươi trên cổ phọt ra điên cuồng, đầu lâu đã không còn rồi, đó là ta. Đây là một chút ý thức cuối cùng còn sót lại trước khi Đường Cổ Bá Tước chết, A Liệt đã bị mấy thủ hạ đoạt về, vài biến cố này đột nhiên khiến cho hắn sợ ngây người ra, đang lúc nhìn đến kinh hãi thì một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, bỗng nhiên thấy một đạo ánh sáng mờ ảo bắn tới, mấy người bọn họ ngay cả một chút phản ứng cũng không có, trong nháy mắt liền ngất đi. Sau khi quang mang qua đi, Tiểu Lôi chậm rãi bước ra, lạnh lùng nhìn đầu lâu Đường Cổ trên mặt đất, hừ, nếu không phải vì tra xét sự tình, vừa rồi làm sao lại có thể thả mấy tên gia hỏa các ngươi. Bất quá ngươi vừa rồi giết không ít người, không lưu ngươi lại được, liếc nhìn A Liệt đã ngất đi, thở dài nói, nếu không có ta ở đây, hôm nay cái mạng ngươi xong rồi. Vốn vừa rồi Tiểu Lôi trong lúc vội vàng, sử dụng phép phân thân, thừa dịp mình bị quăng trên đất, ngầm sử dụng một chiêu ngũ quỷ bàn vận thuật, không biết lấy từ đâu ra một tảng đá lớn, biến thành thân thể mình, vẫn nằm nguyên trên mặt đất, còn bản thân mình lại ẩn thân lên đỉnh đầu, còn như cái gì mà Thánh Quang Thập Tự Kiếm, tự nhiên là Tiểu Lôi phát ra. Hắn không muốn giết hết mấy tên hấp huyết quỷ này, cố ý từ phía sau bọn chúng từ trên cao phá cho trần nhà rớt xuống, nhưng chừa lại hướng cửa lớn để cho bọn chúng chạy trốn, chỉ là tên Đường Cổ này, vừa rồi giết người, Tiểu Lôi không thể tha cho hắn đi, liền lấy đi tính mệnh hắn. Về phần Tiểu Lôi trên lưng huyết tộc, bất quá chỉ là một tảng đá mà thôi, với bản lãnh của Tiểu Lôi, sử dụng ngũ quỷ bàn vận thuật này, còn thêm chướng nhãn pháp, đến giọt nước cũng không lọt ra được, thực lực mấy tên huyết tộc so với hắn khác biệt quả thực quá xa, làm sao có thể nhìn thấu được. Không cần nghỉ ngơi, thân thể Tiểu Lôi đã hóa thành một luồng khói xanh, đuổi ra ngoài, hắn vốn đã hạ chú trên người thế thân đó, lúc này truy đuổi tự nhiên không phí chút khí lực. Hắn đi theo mất tên huyết tộc lướt qua mấy con đường, chợt thấy bọn chúng phi thân bay lên một căn phòng trên nóc một khách sạn, không khỏi sửng sốt trong lòng, hừ. Tiểu Lôi nhíu mày, dựa theo tư liệu của Lôi Hống, tên Tây Môn đó hình như ngụ tại khách sạn này, thân thể hắn nhoáng lên, đã bay lên vô thanh vô tức. Mấy tên huyết tộc chẳng chút hay biết, Tiểu Lôi đã lặng lẽ đổi chỗ cho thế thân, lại nằm trên lưng huyết tộc đó, trở lại phòng, Long Nhãn mới biến sắc nói, Đường Cổ không cùng về, chẳng lẽ. Ever lúc này mới trợn mắt lên, tên gia hỏa đó nhất định là đã bị giết rồi. Chỉ là Vatican tại sao lại phái thánh kỵ sĩ tới đây, sắc mặt Long Nhãn ngưng trọng, chẳng lẽ là vì đại nhân mà đến? Hoặc là Vatican cuối cùng không yên tâm về đại nhân, sợ hãi một người như Tiêu không cách nào giám sát được đại nhân, nên phái thánh kỵ sĩ tới, hoặc là vì âm thầm tiêu diệt chúng ta, không để cho hội nghị có nhân thủ đi theo cạnh đại nhân. Bọn chúng muốn làm trái minh ước đơn phương hợp tác với đại nhân, chỉ là dù nghĩ như vậy, tự hồ cũng không có nhiều khả năng. Dù sao lần này việc Vatican ngừng chiến với hội nghị, cực kỳ trọng đại, cho dù muốn trở mặt, cũng phải đợi sau khi sự tình thành công. Hiện tại chuyện còn chưa thành, đã trở mặt, cũng không giống chuyện mấy tên giảo hoạt Vatican làm, tựa như trộm cướp bởi vì phân chia chiến lợi phẩm không đều mà đánh giết lẫn nhau, nhưng hiện tại ngay cả của ăn trộm còn chưa cướp được. Làm sao lại nội chiến, Ever đột nhiên nói, các ngươi thấy rõ ràng sao? Thật sự là thánh kỵ sĩ à, Long Nhãn liếc nhìn tên huyết tộc bên cạnh, cười khổ nói, Thánh Quang Thập Tự Kiếm, chúng ta sao có thể nhìn lầm? Vì thế một kiếm đó, không phải kỵ sĩ bình thường có thể sử ra được, Ever đảo mắt vài lần rồi đột nhiên nói, Long Nhãn. Ngươi không phải đã quên một người chứ, ai, Raphael? Ever nói, tên gia hỏa đó, không phải hình như cũng ở tại Đông Phương sao? Hắn thật sự biết Thánh Quang Thập Tự Kiếm, cũng có thực lực thánh kỵ sĩ, nhưng lại không phải là người của hội nghị, Raphael. Long Nhãn đột nhiên trầm mặc mấy giây, trong đầu hồi tưởng kỹ càng địa phương vừa rồi, một đạo kiếm quang bổ xuyên nóc phòng, nhân ảnh đó từ trên cao hạ xuống, nhìn thoáng qua thấy Phong Nhã, mơ hồ, hắn dường như cảm giác được nhân ảnh kia, trong quang mang, tự hồ có vài phần quen mắt, đột nhiên nghe Ever nhắc tới Raphael, không khỏi thình lình bỗng nhớ tới một người, Raphael chạy đến Đông Phương, hình như mình đã nghe đại nhân nhắc tới, Raphael được người kia cứu, vừa rồi nhân ảnh trong quang mang, quả thực là có phần giống như, đúng là người kia, nghĩ đến đây, Long Nhãn toát mồ hôi lạnh toàn thân, nếu chỉ là thánh kỵ sĩ, cũng chưa có gì. Nhưng người kia, so với thánh kỵ sĩ còn phải lợi hại hơn gấp 10, không được, chuyện này, ta phải lập tức bẩm cáo đại nhân, ai nha, không xong rồi. Long Nhãn lại biến sắc, nói, nếu thật sự là người Vatican tới đối phó chúng ta không nên trở về. Tên tiêu đó, lúc này có thể đang bên cạnh đại nhân, Ever lại cười khúc khích, nói, chúng ta vừa rồi đều bị dọa cho hồ đồ, vừa rồi người kia, tuyệt đối không phải tới từ Vatican. Hiện tại Vatican sẽ không mạo hiểm mà đắc tội với đại nhân để đối phó chúng ta. Bây giờ ngươi cứ đi gặp đại nhân. Sau đó đem sự tình nói cho ngài, để ngài quyết định đi. Cho dù là Vatican hủy ước, trên người đại nhân chảy dòng máu tộc nhân chúng ta, sẽ không bên vực Vatican. Sau đó giơ tay chỉ một cái, cười nói, Cổ Liệt An, phiền ngươi đi cùng Long Nhãn. Huyết tộc đó vốn đang cười tít mắt, nghe vậy khẽ biến sắc, cười khổ nói, ta hả? Đương nhiên, ta còn muốn hưởng thụ cho đã tiểu tình nhân của ta, hay là, các ngươi muốn lưu lại, đứng bên cạnh xem. Trên mặt Ever lại hiển lộ mị sắc. Long Nhãn cười khổ một tiếng, liếc nhìn Cổ Liệt An rồi cúi đầu bước ra ngoài. Đợi khi mọi người đi hết, Ever đột nhiên dụng lực đá lên người Tiểu Lôi một cước, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung quỷ dị, ánh mắt cũng phóng ra quang thải khác thường, sau đó chợt nghe thấy nàng cười hi hi nói, tiểu tình nhân của tôi ơi, đừng giả vờ ngủ nữa, thời gian không còn sớm nữa, nằm y như thế không phải là tập quán tốt đâu, hứ, tôi biết, anh đã tỉnh rồi. Mắt thấy Tiểu Lôi không đứng dậy, Ever cười khúc khích, đột nhiên trên ngón tay toát ra một ngọn lửa, sau đó cúi người xuống, cười nói, anh còn giả bộ ngủ nữa, tôi sẽ đốt y phục anh đấy. Đốt cháy anh đẹp trai, nghĩ mùi vị cũng không tệ a. Tiểu Lôi biết không thể tiếp tục giả bộ được nữa, lúc này mới mở mắt, cười ha ha, ngồi dậy, nhẹ nhàng bật một cái, đã đứng lên, nhìn Ever, hờ hững cười nói, cô làm sao nhận ra, Ever mặc dù vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, thì ra anh thật sự có vấn đề. Tiểu Lôi nhíu mày nói, không ngờ cô lại có thể nhìn ra, sắc mặt Ever trầm hẳn xuống, ta không nhận ra, nhưng, vừa rồi, trên người anh đột nhiên toát ra một chút sát khí. Mặc dù anh giả bộ rất giống, nhưng ta thiên sinh đối với sát khí phi thường mẫn cảm, cái loại mùi vị đó, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Dừng một chút, nàng chớp mắt nhìn Tiểu Lôi, vừa rồi là anh giả thần giả quỷ phải không? Anh rốt cuộc là ai? Vừa rồi thánh quan thập tự kiếm đó, cũng có quan hệ với anh đúng không? Tiểu Lôi thở dài, kỳ quái, nếu vừa rồi cô đã biết ta có vấn đề, còn mang ta trở về làm gì? Rất đơn giản. Ever đột nhiên cười, mặc kệ anh là ai, cũng mặc kệ anh rốt cuộc có phải muốn đối phó tên gia hỏa Dubon đó không, hay là Vatican, hoặc là đám người Long Nhãn, ta đều muốn làm rõ ràng chuyện là như thế nào. Hiện ở chỗ này chỉ còn có hai chúng ta, không bằng chúng ta tâm sự đàng hoàng, thế nào? Hoặc giả, chúng ta không phải địch nhân, mà có thể trở thành đồng minh, nàng nói xong, đột nhiên cơ thể vặn một cái, y phục trên người đã từ từ tuột xuống, thân thể xích lõa dường như nhẹ nhàng uốn éo như loài rắn, trong mắt phóng ra quang mang kỳ dị, thế nào? Anh thích ngồi đây tâm sự? Hay là chúng ta vừa làm, vừa tâm sự, trong tiếng thân thiết, nàng ta đã áp lên người Tiểu Lôi, Tiểu Lôi giật mình, ngay lúc hắn cơ hồ ngẩn ra nửa giây, một quang Ever chợt lóe lên, nàng ta đột nhiên mở cái miệng nhỏ nhắn ra, một đạo huyết quang bắn về phía mi tâm Tiểu Lôi, chương 326. Địch bạn khó phân. Ánh mắt Ever lóe lên, đột nhiên hé miệng ra, một đạo huyết quang từ trong đó bắn về phía mi tâm của Tiểu Lôi, lúc này hai người ở rất gần nhau, sự việc xảy ra hết sức bất ngờ, tức thì đạo huyết quang kia như đã sắp chạm vào giữa mặt hắn, nhưng tu vi Tiểu Lôi cỡ nào chứ? Há có thể bị nàng ta ám toán thành công hay sao? Trong tích tắc khoảng cách giữa mi tâm của hắn và huyết quang kia thu lại dường như chỉ bằng một sợi tóc, Tiểu Lôi lại đột nhiên đưa tay ra. Động tác của hắn tự hồ không có gì thần kỳ, cũng không nhanh lắm, thậm chí ngay cả Ever cũng có thể thấy rõ ràng từng động tác một của hắn, nhưng chỉ với động tác thông thả như vậy, lại dường như hoàn toàn vượt qua quy luật của không gian và thời gian, chỉ thấy Tiểu Lôi hời hợt quơ tay một cái, hai ngón tay đã nhẹ nhàng kẹp lấy đạo huyết quang kia, đặt lên đầu ngón tay nhìn, hóa ra là một cây kim nhọn màu đỏ thẫm, nhỏ như lông trâu. Nhìn thấy động tác của Tiểu Lôi, Ever đầu tiên rất kinh hãi, nhưng ngay khi thấy Tiểu Lôi dùng ngón tay kẹp cây kim nhọn kia, ngược lại trên mặt lại thoáng chút vui mừng. Chỉ thấy cây kim nhọn màu đỏ trên đầu ngón tay của Tiểu Lôi đột nhiên phát ra một vần sáng đỏ, sau đó một ngọn lửa rực rỡ phóng ra, chớp mắt đã bao phủ lấy cả bàn tay Tiểu Lôi. Ngọn hỏa diễm kia cực kỳ quỷ dị, đến lúc thấy khói trắng tỏa ra, Ever mới khúc khích cười, tiểu tình nhân của tôi, rốt cuộc anh cũng mắc bẫy rồi. Chỉ thấy dưới vần sáng đỏ kia, bàn tay Tiểu Lôi bỗng chốc khô quắt lại, da thịt nhanh chóng teo rút, nhăn nheo, trở nên giống như một nhánh cây già khô héo không chút sức sống. Ever lui về phía sau một bước, trong mắt ánh lên cái nhìn ác độc, cười hi hi nói, đây là bí pháp của dòng tộc tôi, nếu anh muốn giữ mạng, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu tình nhân của tôi à, tôi quả thật không nhẫn tâm biến anh thành một tên cương thi đâu. Sắc mặt Tiểu Lôi vẫn không thay đổi, bình thản nhìn một bàn tay của mình trong nháy mắt đã khô quắt lại, đột nhiên cười, nói, đây là ma pháp của các ngươi đó sao? Ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nói xong, đưa tay lên trước mặt nhẹ nhàng thổi một hơi. Hôn một tiếng, ánh lửa trên tay vụt tắt, rồi da thịt vốn quắt queo nhanh chóng bắt đầu đỏ hồng đầy đặn trở lại, phút chốc đã khôi phục lại như trước. Ever cứ ngẩn người nhìn, sau khi sửng sốt hết mấy giây mới thấp giọng hô, không thể nào, ngươi làm sao lại làm được như thế, pháp thuật này của nàng ta là một loại bí pháp của huyết tộc, cực kỳ âm độc, từ xưa đến nay, loại pháp thuật hắc ám này luôn đối kháng với lực lượng quang minh của Vatican, cho dù là thánh kỵ sĩ cũng có không ít người thụ thương dưới loại pháp thuật này, trong loại hắc ma pháp này, chỉ những nhân vật cỡ Hồng Y đại giáo chủ trở lên, pháp lực cao cường mới có thể sử dụng quang minh pháp lực giải cứu. Tuyệt đối không thể nào có chuyện thực hiện dễ dàng như Tiểu Lôi vậy được, nhưng Ever lại không biết, Tiểu Lôi há có thể bị cái loại tà pháp hời hợt này của Tây Phương tổn thương sao? Thứ nhất, cơ thể Tiểu Lôi cường hãn, nhục thân được Xích Châu tái tạo vô cùng mạnh mẽ dẻo dai, thiên hạ chắc không có người thứ hai. Cho dù ở thiên giới, cũng là hạng hiếm có. Thân thể hắn cường hãn như vậy, nên đối với những loại công kích vật lý, cơ bản có thể được miễn dịch, đồng thời, Tiểu Lôi còn có vô thượng tiên pháp viên chân diệu quyết trên người. Viên chân diệu quyết, kỳ thật là một loại tuyệt học vô thượng, đoạt lấy nguyên khí thiên địa cho bản thân sử dụng, tu luyện đến mức cao thâm, đem thân thể mình cùng nguyên khí thiên địa hợp thành một, chia sẻ lẫn nhau. Cũng có thể nói, sau khi tu luyện đến tuyệt đỉnh, linh khí thiên địa chính là Tiểu Lôi cũng chính là linh khí thiên địa. Năm đó, Khinh Linh Tử dùng một kiếm độc đấu với Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Dưới đòn công kích lôi tự trảm triệu hoán thiên lôi của hắn, căn bản không trả đòn, nhưng dù cho thiên lôi oanh kích thế nào đi nữa, cũng chẳng hề hấn gì, chính là bởi vì Khinh Linh Tử đã tu luyện viên chân diệu quyết đến tuyệt đỉnh, thân thể đã cùng với linh khí thiên địa dung hợp thành một, thiên lôi dù lợi hại, dù có thể đập tan cơ thể con người, nhưng làm sao có thể hủy diệt được linh khí thiên địa, tu vi viên chân diệu quyết của Tiểu Lôi lúc này tuy còn chưa đến cảnh giới của Khinh Linh Tử năm đó, nhưng cũng chẳng hề thấp. Ít nhất đối phó với Ever này vẫn thừa sức. Chút tà pháp Tây Phương nhỏ bé này lại có thể làm hại đến một góc của hắn sao? Bàn tay hắn vừa tổn thương chút ít, không cần chống lại, chỉ là tâm niệm khẽ động, vô số linh khí thiên địa đến bổ sung ngay, lập tức giúp cơ thể hắn phục nguyên lần nữa. Đạo lý này, làm sao tà ma ngoại đạo Tây Phương có thể hiểu được? Ever kia sắc mặt biến đổi liên hồi, thân hình cũng không ngừng lui về phía sau, cứ nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, lại có chút lưỡng lự. Không biết phải làm sao, Tiểu Lôi cười nhạt, vô cùng bình thản ngồi ở trên giường, nói, ngươi bảo muốn nói chuyện phiếm, vậy mà ngươi đứng cách xa ta như vậy, nói chuyện e không được tiện lắm a. Ever cười lạnh nói, ngươi tưởng rằng phá giải được pháp thuật của ta không có cách gì giết ngươi sao, nói xong, cơ thể rung lên, đột nhiên toàn thân trên dưới tỏa ra một đám khói đen, nàng ta nhân lúc trong sương khói cười duyên vài tiếng, cơ thể lại nhanh chóng lui ra phía sau, sương khói quỷ dị kia. Lập tức khuếch tán ra khắp cả phòng, tiếng cười của Eva cứ phiêu hốt giữa đám sương khói, đây là phệ huyết yên, tuy nó không lớn, nhưng dù ngươi đánh ra trận bão to cấp 8 cũng không thổi tan được nó đâu. Ngươi chỉ cần hít vào một chút thôi, huyết dịch toàn thân sẽ từ từ khô cạn, cho dù ngươi có bịt mũi, ngừng thở cũng vô dụng, nó sẽ theo lỗ chân lông trên người ngươi mà xâm nhập vào. Nàng ta đứng trong đám sương khói, còn chưa nói xong, thình lình một bàn tay vươn tới, bất ngờ nắm lấy tóc nàng ta. Ever mặc dù cố hết sức né tránh, nhưng có thể tránh đi đâu được, nháy mắt đã bị nhấc bổng lên, bị quăng phịch lên giường, lại thấy Tiểu Lôi cười hì hì nhìn mình, rồi đột nhiên há to miệng, hút một hơi dài. Sương khói dày đặc bỗng hóa thành một làn khói đen, bị hắn hút sạch vào bụng. Đám khói dày phủ khắp căn phòng tức thì đã không còn gì, chỉ thấy Tiểu Lôi phình bụng như cái trống, nhìn mình rồi bỗng vỗ lên ngực một cái, sau đó trước mặt Ever ở một tiếng rõ to, mặt khoái chí cười nói, không tệ không tệ, tư vị này, so với hút thuốc còn sảng khoái hơn nhiều. Ever lúc này mới thật sự sửng sốt, ma quỷ, nam nhân này chắc chắn là ma quỷ, nhưng trong truyền thuyết, ngay cả một con rồng cũng có thể trúng độc phệ huyết yên mà chết. 1.100 năm trước, hắc ma pháp sư vĩ đại nhất trong chủng tộc hắc ám, Bernard Shaw đại sư, đã dùng 193 loại thảo dược, 24 vị thuốc, ngoài ra còn thêm vào huyết dịch của 13 loại sinh vật hắc ám, cùng với 13 đạo ma chú, tự mình luyện chế ra. Theo truyền thuyết, 1.100 năm qua, từ lúc phệ huyết yên ra đời, đã có 9 thánh kỵ sĩ chết vì loại độc đó. Ngay cuộc đại chiến hắc ám quang minh lần thứ nhất trong truyền thuyết, cả thánh thiên sứ cũng từng bị thương dưới đám sương khói này. Hiện tại, trong huyết tộc, loại vũ khí ma pháp trí mạng này chỉ còn lại không quá 3 cái. Loại ma pháp vũ khí này, thường ngày đều là dùng một quả trứng đặt trên tay, chỉ cần nhẹ nhàng bóp vỡ ra, trong nháy mắt có thể tỏa ra loại sương khói ma pháp đó. Trải qua thời gian 1.100 năm, loại vũ khí này còn lại rất ít, lần này Ever đến phương Đông. Bởi vì địa vị đặc biệt của nàng, mới có được một quả mà thôi. Nhưng không ngờ đã bị tên gia hỏa trước mặt này phá giải dễ dàng như vậy. Tốt rồi, hiện tại có phải chúng ta có thể yên tâm nói chuyện đàng hoàng rồi không? Tiểu Lôi vỗ vỗ tấm trải giường bên cạnh, nhìn bộ dạng ngây ra của Ever, cười tít mắt nói, vừa rồi ngươi nói, chúng ta có thể thảo luận, thế bây giờ ngươi có thể trả lời ta vài vấn đề chứ? Ever bỗng nhiên hét to, ngươi rốt cuộc là ai? Rồi đột ngột sắc mặt nàng ta đại biến, ngươi có phải là thiên sứ không, thiên sứ? Tiểu Lôi bật cười nói, đừng có đánh đồng ta với cái loại, điểu nhân, cánh dài có mang hào quang đó. Có lẽ cách dùng hai chữ, điểu nhân, kỳ quái kia làm Ever không khỏi buồn cười, lập tức sắc mặt hơi giãn ra một chút, rồi mới nhìn kỹ Tiểu Lôi, ngươi rốt cuộc là ai, vậy còn ngươi? Tiểu Lôi cười hi hi nói, hiện tại ta chiếm ưu thế, cho nên tất nhiên cũng có quyền hỏi trước chứ, được rồi. Ever thoáng chút do dự, ta tên là A Nhĩ Ti Ti Mạc Nạp Địch Na Đầu A Đa Tả Bối Nhĩ Sở Luân. Khắc Lý Ti A Nhĩ Pháp, Ever nói một hơi xong, Tiểu Lôi lúc này mới khổ sở chớp mắt, thở ra một hơi dài thường thượt, trời ơi, ai đặt cho ngươi cái tên dài như vậy hả? Mỗi một danh xưng trong tên của ta đều đại biểu cho một gia tộc danh giá hoặc một giai đoạn lịch sử quang vinh. Ánh mắt Ever rạng ngời, lập tức cười, bất quá, ngươi có thể gọi ta đơn giản là Ever, vậy là đủ rồi. Vậy, thân phận của ngươi? Tiểu Lôi cười nói, còn lời ngươi nói lúc trước, là ý gì, thật có lỗi. Ever lạnh lùng nói, trước tiên ta cần phải xác định ngươi có thành ý hợp tác hay không đã. Nàng nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Lôi, ngươi rốt cuộc đối địch với ai? Với Vatican? Hay là Hắc Ám Hội Nghị? Hoặc là cả hai bên đều là địch nhân của ngươi, vì sao lại hỏi như vậy? Ever điềm tĩnh trả lời, nếu ngươi là địch nhân của Vatican, vậy ngươi có thể trở thành bằng hữu của Hắc Ám Hội Nghị. Nếu ngươi và Hắc Ám Hội Nghị đối địch, vậy ngươi có thể cùng Vatican hợp tác. Còn nếu ngươi đồng thời chống lại cả Vatican và Hắc Ám Hội Nghị. Vậy, Ever chăm chú nhìn Tiểu Lôi, chậm rãi nói, vậy ta nghĩ, chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau được. Trước hết ngươi phải nói cho ta biết, ngươi đại diện cho ai? Hoặc là đại diện cho thế lực nào? Tổ chức nào? Tiểu Lôi phân tích kỹ càng ý tứ trong lời nói của đối phương, cẩn thận hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải là hấp huyết quỷ, xin hãy chú ý cách dùng từ của ngươi. Ever lạnh lùng đáp lại, ta là huyết tộc, không phải là hấp huyết quỷ gì đó. Hấp huyết quỷ, kiểu gọi mang tính sỉ nhục như vậy, sẽ khiến toàn bộ huyết tộc phẫn nộ, ngữ khí của Tiểu Lôi so với nàng càng lãnh đạm hơn, phẫn nộ. Phẫn nộ chỉ trong tình huống thực lực chiếm ưu thế thì mới có tác dụng. Còn hiện tại, ta chỉ cần búng một ngón tay cũng có thể giết ngươi rồi. Ever ngẩng người ra, ngậm miệng lại, ánh mắt có chút giận dữ và bất đắc dĩ. Chúng ta hãy nói lại từ đầu. Tiểu Lôi cười nói, đầu tiên, ngươi tự hồ rất có thân phận, điểm ấy thì từ thái độ cung kính của Long Nhãn và đồng bọn của ngươi có thể nhìn ra được. Tiếp theo, ngươi vừa rồi đã phát hiện ta có vấn đề, nhưng ngươi vẫn bắt bọn họ rời đi, vậy rõ ràng, ngươi với bọn chúng dường như không cùng một ruột. Ai, ngươi là huyết tộc, điều đó hiển nhiên không sai, vậy ngươi không có thể có quan hệ với Vatican, nhưng ngươi lại không thật tâm với bọn Long Nhãn, vậy ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì? Ever đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nghe giọng điệu của ngươi, ngươi hình như biết Long Nhãn. Tiểu Lôi cười nói, ta là ai, ta đại biểu cho ai? Ta có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta và bất kỳ thế lực nào của châu Âu đều không có quan hệ gì. Còn như ta đại biểu cho thế lực nào đó, người đẹp đáng yêu, ngươi có phải là tưởng tượng mọi việc quá phức tạp hay không? Không phải mọi người ai cũng đại biểu cho một tổ chức hay một thế lực cả đâu. Với cá nhân ta mà nói, ta không tin rằng trên thế giới này có tổ chức nào có thể khiến ta cam tâm phụng sự cho nó. Ngươi nghĩ ta là cái thứ gia hỏa bị người ta cầm đầu hay sao? Ever trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói, ngươi là. Thực lực của ngươi, cho dù là ở Vatican, sợ rằng cũng chỉ có thiên sứ mới có thể sánh ngang hàng, người như vậy, chỉ làm người cầm đầu, chứ không chịu bị ai sai khiến. Vậy, người Trung Quốc chúng ta có câu, gọi là đã khai thiên song thuyết lượng thoại, nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với nhau. Con người ta không được kiên nhẫn, cũng ghét việc đoán tới đoán lui, chi bằng chúng ta nói hết một lần cho rõ ràng, thế nào? Tiểu Lôi rất ung dung cười nói, hừ, ta hiểu rồi, ngươi là Đông Phương tu sĩ. Ever gật đầu, Tiểu Lôi cười, nói, hiện tại ta muốn biết chính là, ngươi và cả đám đồng bọn của ngươi, lần này đến nơi này với mục đích gì? Dù sao nơi này chẳng phải là địa bàn của Vatican hay Hắc Ám hội nghị mà, Ever hơi do dự thì Tiểu Lôi đã nheo mắt tức giận, ngươi tốt nhất hãy nói làm sao cho ta tin được, cho dù ngươi bị chuyện, cũng phải nói sao cho giống một chút. Bởi vì nếu ta phát giác ngươi nói dối, ta sẽ lập tức giết ngươi. Tuy ngươi rất quyến rũ, nhưng ta trước giờ cũng chẳng phải là thứ người thương hoa tiếc ngọc. Được rồi. Ever thở dài, chúng ta lần này đến đây chỉ là vì hỗ trợ cho một người. Nhiệm vụ của chúng ta là đi theo hắn, hơn nữa vì hắn phục vụ. Ai? Là Tây Môn. Tiểu Lôi tức thì nói ra cái tên này. Ever liền gật đầu kinh ngạc, sắc mặt Tiểu Lôi lại bắt đầu ngưng trọng. Tây Môn này, cùng với Vatican có liên hệ rất sâu rộng, đồng thời, còn có thể có hấp huyết quỷ cam tâm chịu sự điều khiển của hắn, rốt cuộc lai lịch ra sao, tốt lắm. Lúc này không phải là lúc để Tiểu Lôi suy nghĩ kỹ càng nữa, hắn chỉ nhìn Ever, vậy ngươi thì sao? Ngươi tự hồ cũng không hề toàn tâm với Hắc Ám hội nghị. Mục đích của ngươi là gì? Nếu ngươi không thể làm ta tin tưởng vào mục đích đến đây của ngươi, ta không thể nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có giết ta đi nữa. Ever mặt lạnh băng, Tiểu Lôi đứng dậy, bước đi hai bước, đột nhiên cười nói, nếu ta nói ta muốn mang đến cho vị Tây Môn tiên sinh kia một vài điều phiền toái, quả nhiên, ánh mắt Ever rực sáng lên, tuy vậy thoáng biến đổi này không thoát khỏi ánh mắt Tiểu Lôi. Tất nhiên, Tiểu Lôi đâu thể dễ dàng căn cứ vào vẻ mặt mà tin tưởng đối phương, bởi vì vẻ mặt có thể cố tình tạo ra, hắn đã dùng linh giác cẩn thận kiểm tra nhịp tim của đối phương, và cả tần suất hít thở của nàng ta nữa, vờ. Khẳng định cảm xúc của đối phương không phải là giả vờ, ngươi thật sự là vì đối phó Tây Môn. Ý nghĩ của Ever xoay chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ ra trong đó có chút không hợp lý, nhưng vì sao đêm nay ngươi lại theo dõi ta? Thông qua những gì ngươi vừa hỏi, ngươi dường như không biết chúng ta phục vụ cho Tây Môn, ánh mắt nàng nhìn Tiểu Lôi đầy hoài nghi, Tiểu Lôi cười, nói, theo dõi các ngươi, ta tự nhiên có lý do của ta. Lúc đầu ta chỉ thấy vô cùng kỳ quái. Vì cái gì mà huyết tộc các người lại chạy tới phương Đông, ta chỉ vì hiếu kỳ mà đi điều tra chút thôi. Những gì còn lại, đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ta có thể nói ra một điều, có lẽ có thể đánh tan nỗi băn khoăn của ngươi đối với ta, tên của ta gọi là Tiểu Lôi. Điền gia tiểu thư mà vài ngày nữa sẽ kết hôn với Tây Môn, là tình nhân của ta, à. Ever lập tức cười lên, giống như lơi lỏng cảnh giác, vui vẻ nói, thì ra là như thế. Nhưng Tiểu Lôi lại nhìn ra, vẻ mặt nàng ta có một nửa là giả vờ, dù sao nàng ta cũng không thể nào tin mình dễ dàng như vậy được. Quả nhiên, Ever lưỡng lự một chút, mới nói, vậy, nếu ngươi định gây rắc rối cho Tây Môn, ta thật sự có thể giúp ngươi một tay. Nhưng, ta không thể nói với ngươi ta đại biểu cho ai, cũng không thể nói cho ngươi tổ chức phía sau ta. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Tiểu Lôi ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại xem thường. Gây phiền toái cho Tây Môn. Thiếu gia mà thật sự muốn đối phó cái tên gia hỏa đó, đã trực tiếp đem theo bảo kiếm đến giết quách nó rồi, chứ tốn công làm bao nhiêu trò như thế này làm gì. Chỉ là càng là hiểu rõ chuyện này, lại càng là cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đơn giản giết Tây Môn đi thì liệu có tác dụng gì? Ever nói tiếp, ta không hề thuộc về Vatican, cũng không thể trung thành với Hắc Ám Hội Nghị. Nếu ngươi muốn làm gì, ta có thể cho ngươi một vài sự trợ giúp đặc biệt. Những chuyện khác, ta không thể nói cho ngươi biết. Tiểu Lôi biết hỏi cũng không ít gì, ngẫm nghĩ, chuyển sang hỏi, tên Tây Môn này, rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao hắn có thể được Vatican chống lưng, lại còn có thể được Hắc Ám Hội Nghị trợ giúp? Hừ, ngươi biết cũng không ít. Ever hừ một tiếng, Tiểu Lôi lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết không ít, chuyện này cũng chẳng khó điều tra. Ever nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, đêm nay, vừa rồi ở chỗ đó, Thánh Quang Thập Tự Kiếm kia, có phải là do ngươi tạo ra? Hoặc là đồng lõa của ngươi? Nàng trầm giọng nói, đồng bọn của ngươi không ngờ có thể bày ra loại Thánh Quang Thập Tự Kiếm cấp bậc đó. Chẳng lẽ, trong những thánh kỵ sĩ Vatican có người phản bội lại Vatican, âm thầm tư thông với ngươi? Ai, cũng không đúng. Thánh kỵ sĩ không thể nào được rời khỏi Vatican, trừ phi là Raphael. Ever quả nhiên rất nhạy cảm, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt, tuy nhiên, nàng ta lại không biết Tiểu Lôi có pháp thuật phân thân. Chỉ là căn bản mà nói, Thánh Quang Thập Tự Kiếm của Tiểu Lôi cũng thật sự do Diệp Bất Quần truyền thụ, cho nên nàng đoán cũng không nhầm. Tiểu Lôi cố ý lạnh lùng nói, hiện tại là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta. Thân phận Tây Môn rất phức tạp, trong Hắc Ám Hội Nghị, chỉ có một số ít lão gia hỏa biết, chỉ có nghị trưởng của hội nghị, còn có người của đoàn nguyên lão, bọn họ mới biết nội tình, ta biết cũng không nhiều lắm. Chỉ biết là bản thân hắn có huyết thống huyết tộc, nhưng lại sinh ra ở Vatican. Khoảng chừng 10 năm trước, một lần Vatican và hội nghị cố gắng đàm phán với nhau, lúc ấy hắn cũng có xuất hiện. Chỉ là lần đàm phán ấy cuối cùng thất bại. Mà mấy tháng trước, hắn lại xuất hiện ở hội nghị, sau đó, đại biểu Vatican và nghị viện đã ký một bản hiệp nghị đình chiến, huyết thống huyết tộc. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, hắn, mẹ hắn là con gái của thân vương thứ 10 của gia tộc Gordon. Còn cha hắn lại là một người phương Đông. Ever nói, lần này đến phương Đông, hắn xúc tiến việc hợp tác giữa Vatican và Hắc Ám Hội Nghị, hiện tại hắn đã trở thành giáo chủ danh dự trưởng lão hội của Vatican, đặc sứ của giáo hoàng, đồng thời, bây giờ hắn cũng mang chức danh là nghị viên của Hắc Ám Hội Nghị. Tiểu Lôi huyết sáo, Hắc Ám, Quang Minh hai thế lực lớn trải rộng cả châu Âu, không đơn giản, lập tức hắn nhíu mày nói, nhưng, hắn vì sao lại muốn đến phương Đông? Còn cùng Điền Gia kết thân. Chuyện này ắt có mưu đồ gì đó, Điền Gia có không ít quyền thế, cũng rất có tiền, bất quá, với thân phận của hắn, hẳn cũng chẳng ham muốn mấy thứ này. Phương Đông rốt cuộc có cái gì có thể khiến hai thế lực lớn Hắc Ám Hội Nghị các ngươi và giáo hội bày mưu tính kế lấy hắn làm mục đích để làm gì? Ever nhíu mày, điều này ta thật sự không biết, ta vốn không hề ở trong đoàn đến Phương Đông lần này, chỉ là nhờ vào thân phận của mình, cho nên ta mới ép buộc họ để ta đi theo. Những bí ẩn bên trong, sợ rằng Long Nhãn biết còn nhiều hơn ta. À, ta cũng thấy kỳ quái, hình như thân phận ngươi rất đặc biệt, Long Nhãn cũng phải cung cung kính kính với ngươi. Ngươi ở Hắc Ám Hội Nghị rốt cuộc là có thân phận gì? Mẹ ta là con gái thứ tư của nghị trưởng tiền nhiệm Hắc Ám Hội Nghị, người kế thừa duy nhất của gia tộc Kỳ Lan Đặc. Thành viên trọng yếu của gia tộc La Khẳng, đồng thời còn có hai gia tộc cũng phải xem sắc mặt của ta. Mà nghị trưởng đương nhiệm lại là thúc thúc họ xa của ta, nguyên lão trong trưởng lão hội chí ít có ba người thuộc gia tộc của mẹ ta hoặc cha ta. Cho nên nghị trưởng với ta rất khách khí. Nàng ta cười láo lĩnh, rồi dường như chẳng lên mặt chút nào nói, mặc dù vậy, lúc ta yêu cầu cùng đi đến phương Đông, nghị trưởng ngay từ đầu đã cự tuyệt ta, thậm chí ta thông qua gia tộc gây áp lực cho hội nghị cũng vô dụng. Nhưng về sau, ta lấy cớ khác, bọn họ phải đáp ứng, lấy cớ gì? Tiểu Lôi ngạc nhiên hỏi, mặc dù ta là huyết tộc, nhưng đồng thời cũng là một nữ nhân yếu đuối mà. Ever cười rất quỷ dị, cái cớ của ta chính là lòng đố kỵ của nữ nhân. Ta kiên trì muốn đến xem cái tên gia hỏa Tây Môn này, thứ nữ nhân loại mà hắn chuẩn bị cưới, rốt cuộc hình dáng ra sao. À, quên nói cho ngươi biết, Tây Môn là chồng của ta. Tiểu Lôi trầm mặt một giây, sau đó giống như mèo bị giẫm phải đuôi, kêu lên, ngươi là lão bà của Tây Môn, đúng vậy. Ever nháy mắt, cố ý thở dài nói, hiện tại, phải nói chính xác là một trong những thê tử của hắn. Hắn muốn cưới một cô gái nhân loại, ta không thể phản đối, yêu cầu duy nhất chỉ là đi theo xem nữ nhân đã cướp chồng ta hình dáng ra sao. yêu cầu nhỏ nhoi ấy, ai mà nhẫn tâm cự tuyệt chứ? Tiểu Lôi cười khổ, nhìn nữ nhân này nói không nên lời, ngươi cảm thấy kỳ quái. Ever cười nói, chúng ta là huyết tộc, cho dù là huyết tộc hạ cấp, thọ mệnh cũng dài hơn nhiều so với nhân loại, hơn nữa chúng ta còn có thể duy trì thanh xuân trong thời gian rất lâu. Huyết tộc cao cấp thậm chí có thể sống 1.000 năm, thọ mệnh của nhân loại lại chỉ có mấy chục năm. Một nam nhân có thể sống 1.000 năm, làm sao có thể thật sự cưới một nữ nhân chỉ có thể sống vài chục năm, nhưng... Tiểu Lôi do dự một chút, cố ý đưa ánh mắt xuống bộ ngực đã lộ ra một nửa của Ever. Ever khúc khích cười, huyết tộc chúng ta và nhân loại các ngươi không giống nhau, chúng ta chẳng cần giữ gìn trinh tiết gì cả. Đối với chúng ta mà nói, huyết dịch mới là quý giá, chỉ cần ta không dung hợp huyết dịch với nam nhân khác, để nam nhân khác hút huyết dịch của ta, dù cho ta có lên giường với 100 nam nhân, hắn cũng sẽ không quản ta. Tiểu Lôi đột nhiên cười, hắn lắc đầu nói, ta hiểu rồi. Ever gật đầu, a, ngươi phản ứng cũng rất nhanh. Trong những người đến đây lần này, chỉ có Long Nhãn mới là chân chính theo Tây Môn phục vụ. Hai tên gia hỏa kia, kỳ thật là phụng mệnh đi theo ta. Bọn họ phụng mệnh giám thị ta, tránh để ta gây ra chuyện không hay mà thôi. Đêm nay ta chạy ra ngoài, bọn họ sốt ruột đi tìm ta. Nếu không, với địa vị hiện tại của Tây Môn, hắn ra ngoài hành sự, làm sao lại chỉ mang theo có hai bá tước cỏn con chứ? Ta có thể nhìn ra, hắn tịnh không hy vọng nhiều người đi theo hắn, cho nên hắn cự tuyệt việc hội nghị phái cho hắn mấy công tước lợi hại, chỉ là không cách gì từ chối không cho ta đi theo. Ai, người chồng này của ta, sợ rằng bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến tiểu mỹ nhân nhân loại kia. Tiểu Lôi đột nhiên cảm thấy rất hoang đường, tên Tây Môn đó chạy đến cướp nữ nhân của mình, còn mình hiện tại lại đang ở một chỗ với thê tử của hắn. Thê tử của hắn còn hoàn toàn trần truồng ngồi trước mặt mình. Hơn nữa, mình hôn cũng đã hôn rồi, ông cũng đã ôm qua. Cảm giác này, cũng thật có chút. Sắc mặt Tây Môn hơi thâm trầm, mặc dù thái độ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lại chớp động. Hắn ngồi trên sofa với một tư thế uể oải, một tay chống cằm, lặng lặng nghe Long Nhãn nói xong, sau đó hững hờ quét mắt nhìn hai người bọn Long Nhãn đang đứng trước mặt. Tiếp xúc với ánh mắt này, Long Nhãn đột nhiên phát run trong lòng. Bởi vì hắn đánh hơi được vài phần nguy hiểm từ ánh mắt này, lập tức Tây Môn đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, miệng lạnh lùng nói, có như vậy thôi sao, đúng vậy. Long Nhãn cố cúi đầu thật thấp, dùng ngữ khí cung kính nói, sự tình đêm nay quả thực có chút kỳ quái, cho nên. Hắn nói đến đây, mới cố ý ngẩng đầu lên, cẩn thận nói, đại nhân, ngài xem, là Vatican bọn chúng giở trò quỷ gì đó. Ta cho rằng, đám gia hỏa Vatican kia, chúng ta tốt nhất không thể quá tin tưởng vào bọn họ. Tây Môn uể oải lắc đầu, thánh quan thập tự kiếm sao? Cái thứ đó rất dễ dàng bắt chước, thực lực cỡ thánh kỵ sĩ, ở phương Đông cũng không hiếm thấy. Sự tình đêm nay bây giờ ta đã hiểu rồi, ngươi không cần nói nữa. Còn nữa, Tây Môn thở dài, Long Nhãn, chẳng lẽ ngươi quên ta đã nói gì với ngươi sao? Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, khẽ nhếch môi cười. Ta nói rồi, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục chọc giận ta, càng không được làm ra những chuyện khiến ta mất hứng như vậy, cho nên, những lời gây chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Vatican vừa rồi của ngươi, ta có thể xem như không nghe thấy, tuy nhiên, tốt nhất đừng lặp lại thêm lần nữa, hiểu chưa? Long Nhãn lập tức đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nói, đại nhân, ta, Tây Môn thở dài, cười tít mắt nói, được rồi, ta biết, trước khi đến đây, có người đã ra lệnh cho ngươi cố nghĩ cách, làm ta không đến quá gần Vatican, nhưng ngươi cần hiểu rõ một chút, con người ta không thích nhất là bị người ta sắp đặt, ta tự có phương pháp làm việc của mình, không thích có người động tay chân trước mặt ta, rõ chưa? Hắn nói đến đây, há miệng ngáp rồi mới nói tiếp, đương nhiên, ta sẽ không tự mình giết ngươi, tuy nhiên, ta nghĩ chỉ cần ta hơi lộ ra chút ý tứ, vị tiêu kỵ sĩ tiên sinh kia, hẳn sẽ rất vui được giết ngươi đó. Long Nhãn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp cả người, vội vàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, một tên huyết tộc khác bên cạnh cũng cúi gục đầu, cơ thể khẽ rung lên, Tây Môn lại đột nhiên cười, ánh mắt đầy vẻ cổ quái, đứng dậy cười nói, tốt rồi, ta bây giờ chợt muốn đi gặp thê tử xinh đẹp kia của mình một chút, nghe nói đêm nay nàng còn đem về một nam nhân thú vị nữa. Ai, điều này sẽ khiến ta đau đầu thật đây, ta biết loại phong tục này của huyết tộc, đáng tiếc, ta còn có một nửa huyết thống nhân loại, có phải không? Theo tập quán của nhân loại, mấy chuyện này, hình như ta nên vô cùng phẫn nộ, phải không? Nói xong, hắn tự mình đi thẳng ra ngoài trong sự chăm chú của hai người trước mặt, hai người Long Nhãn ở lại, quay sang nhìn nhau, tên huyết tộc bên cạnh cười khổ nói, Long Nhãn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có đi theo không? Long Nhãn chán nản, đi theo. Xin lỗi, ta còn muốn giữ lại cái mạng này của mình. Chương 327, Dò Thám, Thường, hiện tại cảm giác duy nhất của Tiểu Lôi chính là chuyện này rất hoang đường. Hơn nữa hắn càng lúc càng cảm thấy nó rất thú vị, bình thường thì chuyện càng thú vị, lại càng phiền toái. Điểm ấy Tiểu Lôi cũng rất rõ ràng, lão bà của vị Tây Môn trước mặt này, nữ nhân yêu mị Ever của huyết tộc thần bí, dĩ nhiên thân phận có chỗ không thể để người khác biết được. Được rồi, cho dù nàng ta có là thiên kim tiểu thư của gia tộc gì gió, là hậu duệ của gia tộc vị nghị trưởng tiền nhiệm gì đó của Hắc Ám Nghị Hội, hoặc là được sự ủng hộ của gia tộc gì gì đó, thật sự thì đám danh tự này Tiểu Lôi cũng chẳng muốn nhớ, chỉ là nàng ta không ngờ lại là huyết tộc lão bà của Tây Môn. Điều này thật sự có phần ngoài dự liệu của Tiểu Lôi, tên tiểu tử Tây Môn, đã có một huyết tộc lão bà, còn muốn lấy vợ nhân loại làm gì, mặc kệ nói như thế nào, Tây Môn này không ngờ có thể khiến Vatican cùng Hắc Ám Hội nghị tạm thời ngưng chiến, trong chuyện này nhất định có điểm không bình thường. Hơn nữa, rất rõ ràng là mục tiêu của chúng chính là Đông Phương, Tiểu Lôi cùng Ever tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương, một nam một nữ đều là hai con cáo già trao nhau nụ cười giả tạo. Ever cười rất quyến rũ, ánh mắt không che giấu loại phong vị cố ý câu dẫn. Tiểu Lôi đã biết truyền thống của huyết tộc, cái gọi là phu thê của bọn họ trước giờ không có ước thúc của lòng trung thủy, chỉ cần không cho người khác hút máu, sẽ không tính là tróc sảy chân, vậy xem ra Tây Môn đã sớm bị cắm sừng rồi. Cô nàng Ever này, nhìn thoáng qua là một diễm nữ cực kỳ phong tao, Tiểu Lôi không hề phản đối được nàng ta câu dẫn, nhưng dù sao hắn cũng không phải thật sự là kẻ phóng đãng. Mắt thấy Ever vừa muốn sáp lại gần, Tiểu Lôi cười hì hì, lui ra phía sau hai bước, nói, được rồi, vậy, hiện tại chúng ta có thể bàn bạc điều kiện rồi. Ngươi muốn được cái gì từ ta? Ever cười cực kỳ quyến rũ, nhưng Tiểu Lôi lại từ trong ánh mắt nàng ta thấy được một chút do dự, rõ ràng bộ dạng thân như sương khói, cười như quỷ mị kia của nàng ta đều là ngụy trang cả. Nàng ta chần chờ một chút, cười nói, anh bạn thân mến, ta nhìn ra được ngươi rất lợi hại, chẳng lẽ tu hành giả Đông Phương các ngươi đều có thực lực cỡ này sao? Tiểu Lôi không trả lời, chỉ thản nhiên cười rồi nhìn nàng ta. Ever liếm môi, chậm rãi nói, ta nghe nói nam nhân Đông Phương các ngươi đều rất coi trọng chủ nghĩa đại nam tử sô vanh cực đoan, đặc biệt với những tên gia hỏa nào có ý đồ động đến nữ nhân của mình đều mang tâm lý vô cùng cừu hận, đúng vậy không? Vậy thì sao chứ? Tiểu Lôi biểu môi, nếu ta nói là nếu ta có thể giúp ngươi ngăn cản hắn cưới tiểu tình nhân kia, nhưng mà có qua có lại, ta cũng cần ngươi trợ giúp. Tỷ như, khiến hắn ở lại Đông Phương, tuyệt không còn cơ hội trở về. Nói đến đây, ánh mắt Ever trở nên tàn khốc, Tiểu Lôi hì hì cười, sao vậy? Ngươi muốn ta giúp ngươi mưu sát chồng mình à? Ai? Ever cố làm ra bộ dạng hít hít đáng thương, rồi buồn bã nói, ai bảo hắn ruồng bỏ ta, tìm niềm vui mới làm gì? Ngươi phải biết rằng, cái tâm đố kỵ của nữ nhân đôi khi rất lợi hại. Tiếp đó nàng ta nói nhanh, đương nhiên, nếu không thể khiến hắn không trở về được, vậy ít nhất phải giữ chân hắn một đoạn thời gian, ta không cần nhiều lắm, chỉ cần khiến hắn ở lại Đông Phương, ít nhất một tháng không thể trở về. Ta nghĩ thế là đủ rồi. Tiểu Lôi ngay cả mi mắt cũng không nháy phát nào, đừng nói giữ chân Tây Môn một tháng, kể cả lấy kiếm chém hắn, Tiểu Lôi cũng tự tin có thể làm được. Dù sao theo hắn thấy, hắn không cho rằng một tên Tây Môn này có thực lực đối kháng được với mình, đây là điều kiện của ngươi. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, nếu ta có thể giết hắn, vậy ngươi sẽ giúp ta ngăn cản hôn lễ sao? Ta trực tiếp tiêu diệt hắn, cần ngươi làm gì? Đây là điều kiện của ngươi. Ngươi nói đùa hả? Ever khéo léo ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lôi, cười hi hi, làm sao? Ngươi sợ hắn sao? Thực lực hắn rất lợi hại đó, nàng ta chậm rãi nói, ta cam đoan, cho dù là hiện tại vài thánh kỵ sĩ của giáo hội, còn có mấy thân vương Hắc Ám hội nghị, cho dù toàn bộ đám gia hỏa đó có đến đây, cũng không phải đối thủ của hắn. Ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi đã có thể dễ dàng chế phục ta, như thế ngươi ở Đông Phương cũng không phải loại tầm thường. Nhưng ta cũng không hề mong mỏi ngươi giết hắn, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra biện pháp giữ hắn lại trên đường, không cho hắn trở về châu Âu, ta chỉ cần một tháng thời gian, như vậy là đủ rồi. Về việc trợ giúp, ta có thể cung cấp cho ngươi một vài thứ đồ cần thiết, ngươi muốn gì? Tiền. Ta nghĩ ngươi không cần. Quyền. Xem ra ngươi cũng không nốt. Hoặc là, mỹ sắc. Ever khúc khích cười, ngươi thấy ta thế nào, ta đối với vợ của kẻ khác không có hứng thú. Tiểu Lôi thản nhiên trả lời nàng ta, dùng ánh mắt ý bảo nàng ta tránh xa ta ra rồi nói, ta muốn nhắc nhở ngươi, mặc dù ta rất thích việc gây chút phiền toái cho Tây Môn, nhưng mà cũng chỉ bởi hắn muốn cưới tiểu thư Điền Gia, mà Điền Gia tiểu thư lại vừa vặn là nữ nhân của ta. Sự tình này, ta có thể giải quyết một mình, không cần ngươi trợ giúp. Ta cảm thấy hứng thú nhất chính là, rốt cuộc vì sao hắn đến Đông Phương, hơn nữa tự hồ hắn là người đại biểu cho hai đại thế lực Vatican cùng Hắc Ám hội nghị, đây mới là điều ta muốn biết nhất, còn như ngươi, nếu ngươi không thể nói rõ cho ta biết, vậy ta đành phải nhìn nhận ngươi không có thành ý hợp tác. Tiểu Lôi cười lạnh nói, nếu ngươi không nói cho ta biết, ta nghĩ ta có thể đi tìm người khác hỏi, hắn đã là đại biểu cho hai bên Vatican cùng Hắc Ám hội nghị, vậy không chỉ có người Hắc Ám hội nghị các ngươi đi theo, nhất định bên người hắn cũng có người của Vatican sẽ không hợp tác cùng ngươi. Ever rất nhẹ nhàng nói, hiện tại trên dưới Vatican, giáo hoàng đã hạ lệnh, hắn cơ hồ có thể xem như nói một là một. Về mặt Hắc Ám hội nghị cũng sẽ không để ngươi có cơ hội nhúng tay vào đâu. Hiện tại nội bộ hội nghị đều ủng hộ hắn, ngươi muốn tìm hắn gây phiền toái, chỉ còn cách cùng ta hợp tác. Huống hồ, mục đích đến Đông Phương rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ, điều duy nhất ta biết, ngoại trừ bản thân Tây Môn đang ở ngoài, chỉ còn. Long Nhãn, Tiểu Lôi cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên đảo mắt, cười nói, tốt rồi, ta nghĩ chúng ta chuẩn bị một chút. Bên ngoài tựa hồ có người đang đến đây, tiếng nói càng lúc càng thấp xuống, nghe thấy chuông cửa đang reo, tiếp đó một thanh âm ôn hòa truyền đến, em yêu, em ở đâu thế? Anh có thể vào được không? Sắc mặt Ever hơi biến đổi, nhăn mày, mấp máy miệng nói với Tiểu Lôi, là hắn, Tiểu Lôi biểu môi, chỉ ra phía cửa, ý tứ là, làm sao bây giờ? Ever đảo mắt, lớn tiếng cười nói, em đang nghỉ ngơi, anh chờ một chút. Sau đó đưa mắt về Tiểu Lôi. Tự hồ muốn hắn đi trước, trong nháy mắt ý niệm trong đầu Tiểu Lôi chợt lóe lên, sau đó đột nhiên hé miệng cười, ngược lại nhảy lên giường, quay về Ever nháy mắt, ý bảo nàng ta đi mở cửa. Ever nhíu mày, khẽ giật mình nhìn Tiểu Lôi nhưng hắn đã nhắm mắt, nằm xuống giả chết. Ever lập tức hiểu ý, minh bạch đi tới. Long Nhãn khẳng định là tự mình trở về thông báo sự tình cho Tây Môn. Hiện tại nếu Tiểu Lôi chạy, cũng sẽ làm Tây Môn hoài nghi, nàng ta mặc dù trong lòng sợ Tây Môn, có phần lo lắng việc Tiểu Lôi không thể che giấu việc giả chết, lúc này cũng không hơi đâu suy nghĩ nhiều, liền thu liễm tâm tình mình một chút, sau đó làm ra vẻ dễ thương, trèo lên giường, cố ý bày ra một tư thế hút hồn, sau đó dùng thanh âm mềm mại đến tận xương tủy cười duyên, vào đi, anh yêu, cửa có khóa, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, khóa hay không khóa, căn bản không có gì khác biệt. Liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Tây Môn cười tít mắt đi đến. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lôi và Tây Môn chính thức đối mặt. Hắn chưa từng gặp Tây Môn, nhưng dù sao cũng đã xem qua tấm hình hắn. Mặc dù hắn nhắm mắt, khống chế nhiệt độ toàn thân, cả còn nhịp tim, hơi thở, nhưng dưới linh giác của hắn, thực trạng trong phòng đều có thể cảm ứng rõ ràng, so với mở mắt cũng không có gì khác biệt. Cơ hồ là chỉ dùng ý niệm, hắn có thể thấu rõ hết thảy xung quanh. Tây Môn cứ như vậy đi đến, mặc quần áo rộng thùng thình, trên mặt mỉm cười. Ngay cả Tiểu Lôi cũng không thể không thừa nhận, tên gia hỏa này so với tấm hình có mị lực lớn hơn nhiều. Hắn có làn da tái nhợt điển hình của huyết tộc, nhưng lại có khuôn mặt tinh xảo điển trai như con lai, đặc biệt là đôi con ngươi, luôn tán phát ra vài phần tà khí khi có khi không. Tiểu Lôi cũng quả thực không nghĩ đến, lần đầu tiên mình cùng Tây Môn gặp mặt lại là dưới tình huống kiểu này. Tên gia hỏa này có chủ ý đến Kha Nhi, nhưng hiện tại chính mình lại đang nằm trên giường lão bà hắn. Mà nàng ta cơ hồ để cả thân xích lõa nằm ngay bên cạnh, Tây Môn đi đến, trước tiên là dùng ánh mắt tràn ngập ý cười đảo qua Ever, thấy thê tử mình ăn mặc phơi bày như vậy, lại còn trưng ra tư thế mê người nằm trên giường, bên cạnh có một nam nhân, Tây Môn lại giống như một trượng phu mới về nhà, cười vô cùng ôn hòa, chỉ là lúc đi đến nhàn nhạt nói, muộn như vậy, còn chưa đi ngủ sao? Ever cố ý thở dài, nói, anh rốt cuộc đã chịu đến thăm em à? Tây Môn mỉm cười, không trả lời. Chỉ từ trên cao nhìn xuống Tiểu Lôi đang giả chết, nói, em yêu, lần này nhãn quan của em không tệ. Làm sao thế? Em còn chưa hưởng dụng hả? Đây là mỹ thực thịnh soạn, em đang chuẩn bị từ từ hưởng thụ. Ever cố ý xoa nắng bộ ngực xích lõa của mình, thành công hút ánh mắt Tây Môn từ trên người Tiểu Lôi sang mình, sau đó uể oải nói, sự tình hôm nay, Long Nhãn đã nói cho anh chưa, cái tên mắt xám hỗn đảng không có trở về, sợ rằng đã chết rồi. Hừ, anh không đi hỏi cái tên gia hỏa Vatican bên người anh sao? Có phải bọn chúng ra tay không, phải hay không, cũng không sao cả. Tây Môn thở dài, không ngờ ngồi xuống trường kỹ xa xa, ngữ khí hắn như kiểu đang đoán định, nheo mắt lại, tự hồ hứng thú của hắn đối với Tiểu Lôi nhiều hơn so với Ever phong tình vạn chủng, anh còn tưởng rằng em dẫn theo tên gia hỏa này trở về, sẽ vội vã hưởng thụ. Giọng nói Tây Môn mang theo vài phần chế nhạo, anh ghen hả? Ever cười rất ôn tồn, em biết mà, anh dù sao còn có một nửa dòng máu con người. Tây Môn thở dài, có một số việc, anh cũng cảm thấy tiếc nuối, anh yêu. Ever đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, sau đó cố ý vặn vẹo eo thon, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Tây Môn, đồi ngực cao vút của nàng ta tung tẩy ngay trước mặt hắn, sau đó ôm cổ hắn cười duyên, nói, anh sao lại có lúc trở nên giống trẻ con thế, bất quá chỉ là một tên nhân loại mà thôi, chưa ăn tối hả? Tây Môn ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt lại tràn ngập bình tĩnh, đột nhiên cười nói, em thì sao? Em thích hút máu hắn, hay là, thích lên giường cùng hắn? Sau đó tay hắn chậm rãi vòng qua eo Ever, rồi từ dưới lên trên, rất nhanh chộp lấy hai ngọn cao phong ngạo nhân của nàng ta, nhưng mà, hắn không hề dừng lại trên đỉnh núi, ngón tay nhanh chóng hoạt động lên cao dần, sau đó tựa hồ lơ đãng, dừng lại trên cần cổ mềm mại của Ever, thở dài nói, ai, em yêu. Anh nhớ rõ, lần đầu tiên chúng ta kết hợp với nhau, anh từng để lại nơi này của em một dấu răng. Phải không, em nhớ rõ, đó là lần đầu tiên anh hút máu của em. Ever vặn cơ thể một chút, dường như đối với bàn tay Tây Môn dừng lại trên cổ mình có chút mất tự nhiên. Vậy, đêm nay em làm lại một lần nha. Tây Môn đột nhiên nhe răng, miệng đã lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, ánh mắt Ever hơi khẩn trương, sau đó cười duyên, nói, em rất vui. Anh yêu, nhưng, anh muốn bây giờ sao? Tây Môn mỉm cười không đáp, đột nhiên ôm Ever đứng dậy, chậm rãi đi tới trước giường, buông nàng ta ra, sau đó cố ý giống như lơ đãng, quét mắt sang Tiểu Lôi nằm ở bên cạnh, tựa hồ thấy hắn rất bất tiện. Một chưởng nhẹ nhàng đánh lên người Tiểu Lôi, Ever thấy rõ trong chưởng của Tây Môn mang theo một luồng huyết quang, khóe mắt nàng ta giật một cái, chỉ thấy một chưởng của Tây Môn vô thanh vô tức đánh vào hậu tâm của Tiểu Lôi. Tây Môn rất hài lòng nhìn người nằm bên cạnh này không có phản ứng gì, cười nói, thật có lỗi, hủy mất bữa tiệc của em rồi. Ever còn chưa nói gì, tay Tây Môn đã nhẹ nhàng đặt ở ngực nàng ta, kề sát mũi, hít một hơi trên người nàng ta, mỉm cười nói, em yêu, hình như em hơi khẩn trương, đâu có. Ever vội vàng trả lời, đồng thời cố ý dùng tay giữ chặt lấy cổ áo Tây Môn, sau đó nhẹ nhàng cởi ra, thè lưỡi liếm cổ hắn, đột nhiên. Nàng ta la hoảng đau đớn một tiếng, ánh mắt chợt co rút lại, bàn tay kia của Tây Môn vẫn để ở cổ nàng ta, chỉ là ngón trỏ đã vươn ra, để lộ móng tay như mũi dao. Trên cổ Ever, bất ngờ hiện ra một vệt máu thật sâu, giống như là bị mũi dao cắt lấy, hắn muốn giết ta, ý niệm trong đầu này cơ hồ Ever vừa mới nghĩ đến, nhưng tiếp đó nàng ta trấn định lại, chỉ nhíu mày cười nói, anh lại đùa với em rồi, anh yêu, a. Tây Môn vẫn cười, thật xin lỗi. Bởi vì anh ngửi thấy cái mùi đó khiến anh trở nên mất hứng thú, trong phòng này có mùi nam nhân, điều này làm cho anh rất không thoải mái. Hắn buông Ever ra, đứng dậy, khuôn mặt hồi phục vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, thật có lỗi, mùi này thật sự làm anh rất khó chịu. Anh nghĩ hay đêm nay anh cứ về phòng mình trước vậy, ánh mắt của hắn dừng lại trên cổ Ever, sau đó áp sát, thè lưỡi liếm máu tươi xung quanh miệng vết thương, chớp mắt cười nói, em yêu, máu tươi của em. Vẫn rất ngon ngọt như vậy, suốt quá trình, cơ thể Ever trong nháy mắt khẽ cứng ngắc lại, nhưng lập tức thả lỏng, vẫn không dám nhúc nhích, đợi Tây Môn lui về phía sau, hắn xoay người đi ra ngoài cửa, lúc này mới quăng lại một câu, buổi tối rất nhàm chán, nhưng cũng đừng nên chạy loạn. Nếu em cần thức ăn, có thể gọi Long Nhãn giúp em đi tìm, nói xong, cánh cửa đã lại được đóng lại, Ever lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt còn lộ ra một chút sợ hãi. Sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Lôi trên giường đã biến mất, chỉ có hai cánh cửa sổ đang mở rộng, gió đêm thổi màn che khe khẽ lay động, khi Tây Môn rời khỏi, Tiểu Lôi trong nháy mắt đã phi thân thoát ra ngoài cửa sổ. Hắn đối với việc cùng Ever hợp tác, không hề quá hứng thú, còn như Ever đại biểu cho thế lực nào, với hắn mà nói, cũng có thể đi hỏi được, mà Ever cũng nói không biết mục đích Tây Môn đến Đông Phương là gì. Đối với lời nói này, Tiểu Lôi hoàn toàn không tin. Mặc kệ như thế nào, nàng ta thật sự không biết cũng tốt, hoặc nếu như nàng ta tình nguyện nói ra cũng mặc, Tiểu Lôi cũng không để ý, dù sao đêm nay hắn đã có được chút tin tức mới. Thứ nhất, gã Tây Môn này hiện được sự trợ giúp của hai thế lực Vatican cùng Hắc Ám Hội Nghị. Thứ hai, hắn tự hồ đối với Vatican và Hắc Ám Hội Nghị cũng không phải trung thành. Thứ ba, ngoại trừ Vatican và Hắc Ám Hội Nghị, còn có bên thứ ba nhúng tay vào, phương diện thế lực Ever này, mặc dù không biết sau lưng nàng ta rốt cuộc là tổ chức gì, nhưng mà có thể nắm chắc, hai bên chắc chắn không phải bạn bè, mà là địch thủ. Còn những cái khác, Tiểu Lôi chuẩn bị trở về hỏi Diệp Bất Quần, may ra từ chỗ hắn có thể tìm được một chút gì đó, hiện tại chủ ý của Tiểu Lôi là động đến Long Nhãn. Nếu như Ever đã nói, có thể Long Nhãn biết một số thông tin bên trong, vậy. Tiểu Lôi thở dài, hắn quả thực cảm thấy lo lắng, vốn theo cách thống khoái mà làm, nếu Tây Môn kia chỉ là một người bình thường chuẩn bị cướp đi Kha Nhi, hoặc là một kẻ con nhà phú gia, Tiểu Lôi hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật để giải quyết hắn. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Tiểu Lôi cũng hoàn toàn có thể vác kiếm đến tận cửa, không nói không rằng, dứt khoát chém hắn. Một cũng vậy, 100 cũng vậy, dù sao giết một tên hấp huyết quỷ, Tiểu Lôi cũng không có dằn vặt gì. Vấn đề là, sự tình hiện tại lại dây dưa đến Vatican và Hắc Ám Hội Nghị, lại như có một chút cổ quái, như là một mạng lưới nối kết với nhau. Giết một hai người thật sự không khó, nhưng Tiểu Lôi còn chưa tự tin đến mức cho rằng tự mình đơn độc có thể hiểu hết tình hình của Vatican cùng Hắc Ám Hội Nghị. Nội tình tóm lại khá kỳ quặc, nếu không làm rõ, với lòng hiếu kỳ cực mạnh của Tiểu Lôi, đến tối sẽ không được ngủ ngon. Đợi khi vấn đề trở nên rõ ràng, Tiểu Lôi thật không ngại một kiếm chém cái tên gia hỏa kia, có phải ta gần đây có khuynh hướng bạo lực quá nghiêm trọng không nhỉ? Tiểu Lôi vuốt cằm, thở dài, nhiều lúc, dùng cái đầu so với dùng tay chân thì lại càng sáng suốt hơn nhiều. Long Nhãn, hắc hắc, Long Nhãn, Tiểu Lôi đứng ở đầu phố, nhìn bóng đêm buông xuống, trong đầu tính toán bằng cách nào vạch được miệng Long Nhãn. Đương nhiên, nếu như hắn một đường chém giết đem Long Nhãn bắt về, hắn tự tin không ai trên thế giới có thể chống cự được mình. Nhưng làm như vậy, cũng không còn ý nghĩa nữa. Chuyện đã thảo kinh xà Tiểu Lôi không thích, cho dù đem đám gia hỏa đến Đông Phương này, chém tận giết tuyệt, thì lại thế nào chứ? Không sợ trộm cướp đồ, chỉ sợ trộm để ý. Hôm nay giết 10 tên, qua vài năm, Vatican sẽ đưa đến cả trăm. Vạch rõ sự tình, cực một lần mà khỏe dài dài thì mới được chứ. Tiểu Lôi vuốt mũi cười khổ, cái này quả thực có phần không phù hợp với nguyên tắc làm người của mình. Vatican có mưu đồ gì thì có liên quan gì đến mình chứ? Dù sao tự ta quyết định đóng cửa, tiêu dao tự tại sống cuộc sống thần tiên là được, nhưng mà dám động đến nữ nhân của mình, Tiểu Lôi phải nhúng tay vào. Còn như chống cự sự xâm lấn của Vatican, chống cự thế lực tôn giáo Tây Phương, trách nhiệm nặng nề, quan hệ đến thiên hạ kia, Tiểu Lôi không có hứng thú gánh vác, cùng lắm thì đưa cho tiêu dao tử bọn họ là được. Nhưng mà hiện tại tiêu giao tử theo ước đoán đang đối phó với dư nghiệt thánh huyết tông, mình lười chẳng thèm xuất lực, cũng chính là thấy ngại đưa thêm phiền toái cho cái lão gia hỏa, Tiểu Lôi suy nghĩ rồi chuẩn bị về nhà. Đêm nay từ Ever có được vài tin tức, hắn định nói chuyện lại với Diệp Bất Quần, dù sao, đối với sự tình Tây Phương, còn có kết cấu bên trong Hắc Ám Hội Nghị, Diệp Bất Quần hẳn nhiên là rõ ràng hơn, nhưng Tiểu Lôi đi được một lúc, đột nhiên nhớ tới chính mình đáp ứng đã Kha Nhi, phải đi gặp nàng. Nhưng đi đã được hai ngày, cô bé ở nhà chắc đang sốt ruột lắm a. Hiện tại chuyện này càng ngày càng phức tạp, Tiểu Lôi có dự cảm, mặc kệ thế nào, vẫn nên tới thăm nàng, tốt nhất có thể giúp nàng có năng lực tự bảo vệ bản thân. Mặc dù Điền Chấn có chút bản lãnh, nhưng khi thật sự xảy ra vấn đề gì, vị tất đã có khả năng tự bảo vệ cho mình. Hắn ngẫm nghĩ, lập tức quay đầu, đi đến Điền Gia, hắn đã sớm quen đường quen lối với Điền Gia, một mực đi thẳng vào. Lại phát hiện thủ vệ so với trước kia nghiêm mật hơn rất nhiều. Nhưng mà so với năng lực của Tiểu Lôi, tự nhiên sẽ không bị thứ vệ sĩ tầm thường này phát hiện. Mặc dù Điền Gia lớn như vậy, không biết phòng Kha Nhi ở nơi nào. Nhưng bằng ma pháp ấn ký Tiểu Lôi lưu lại trên người Kha Nhi, hắn rất dễ dàng cảm ứng được vị trí đối phương. Sử dụng ẩn thân pháp, nghênh ngang đi vào Điền Gia. Còn như cái gì kín cổng cao tường, đối với tiên nhân mà nói, cũng tựa như trong suốt. Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng không ngờ đèn vẫn sáng trong phòng Kha Nhi, hiển nhiên còn chưa đi ngủ. Tiểu Lôi nhẹ nhàng phóng lên ban công phòng nàng, vừa định đi vào gặp nàng, lại nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, nghiêng tai lắng nghe, hóa ra Điền Chấn đang ở trong phòng Kha Nhi, cha con hai người đang ở nói chuyện. Điền Chấn sắc mặt nghiêm túc, ngồi đối diện Kha Nhi. Kha Nhi sắc mặt hơi tái, có chút ủy khuất, ánh mắt cũng sưng đỏ, tự hồ vừa mới khóc. Tiểu Lôi vừa thấy được, không khỏi động lòng, lại nghe Điền Chấn đột nhiên thở dài, trầm giọng nói, Kha Nhi, trong lòng con đến bây giờ vẫn không thể quên tên tiểu tử đó, nhưng trong lòng hắn có từng nhớ con đến nửa khắc nào không? Huống hồ, bên người tiểu tử kia có rất nhiều cô gái khác, nữ nhi Điền Chấn ta, há có thể vô danh vô phận đi theo một tên tiểu tử lêu lổng như vậy, mọi người ai muốn hiểu rõ hơn về chủ nghĩa Sovan vào đây để xem nhé. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.